Lý gia là ẩn dương thành thế gia vọng tộc, 19 tuổi lúc, Lý Bất Phàm cha kéo rồi một cái phương xa thân thích quan hệ, vì nhi tử mưu đến rồi cửa thành tốt chức vụ này. Bởi vì ẩn dương là Tây Thủy biên cảnh mậu dịch thành lớn, thành này môn tốt phụ trách thu vào thành thuế, mặc dù chức cấp không cao, nhưng chất béo có chút phong phú, nhất là những cái kia buôn lậu trà muối tơ lụa tiểu thương, muôn quá cảnh, đều sẽ cầm ra một bộ phận tiền tài từ trên xuống dưới chuẩn bị. Lý Bất Phàm cũng không cam lòng trở thành một tên thủ thành tiểu binh. Từ con bé lên, hắn liền ước mơ trở thành một tên anh hùng, một tên đại hiệp, trừ bạo an dân, cầm kiếm chân trời. Anh hùng cũng không xa xôi, 20 năm trước, ẩn dương thành thì có một cái. Lý Bất Phàm từ nhỏ đã là nghe lấy Kim Đao Vương cố sự trưởng thành. Chỗ lấy trở thành thủ cửa tốt về sau, mỗi ngày dưới giá trị, hắn đều sẽ bỏ lên ẩn dương thành đầu, đi đến năm đó Lý Thu Y đi treo đao chỗ, lau chuôi này kim đao. Thành trong người truyền thuyết, này đem kim đao che chở ẩn dương thành bình an, làm ẩn dương thành cáo khó thời điểm, chuôi này kim đao chủ nhân sẽ xuất hiện tại ẩn dương thành. Lý Bất Phàm ngày đêm đều ngóng trông kim đao chủ nhân trở về, đến viết tiếp chính mình truyền kỳ. Nhưng mà, 20 năm phơi gió phơi nắng, chuôi này kim đao đã được cấu. Lý Bất Phàm nghĩ hết thể biện pháp, đều không thể lau đi kim đao bên trên thật dày một tầng cát bụi. 3 tháng trước, Lý Bất Phàm đang sát lau kim đao lúc, chợt nghe bắn vỏ âm thanh, chuôi này kim đao tựa hồ động rồi khẽ động. Từ ngày đó lên, chuôi này kim đao trở nên 10 phần quái dị, có lúc lại phát ra vàng màu vàng tia sáng, có lúc thì sẽ phát ra khẽ kêu thanh âm, phảng phất tại phía xa ở ngoài ngàn dặm, có người đang triệu hoán nó đồng dạng. Mà lại gần nhất mấy ngày, chuôi này kim đao càng phát sinh động. Mùng 9 tháng 9, Lý Bất Phàm dưới giá trị, hắn có chút tâm thần có chút không tập trung, cự tuyệt mấy người đồng bạn đi uống rượu mời, chính mình đi thành đông ngói hầm lò mới mở Lý Ký ủ lâu năm, cô rồi một bình xích thủy rượu. Lão ẩn dương đều biết nói, chỉ có Lý Ký ủ lâu năm xích thủy rượu, mới thật sự là xích thủy rượu, loại kia rượu đắng cay hầu, khổ tận cam lai vị đạo, mới là xích thủy rượu chỗ tinh hoa. Về phần Tào Chi phủ em vợ mở cái kia xích thủy quán rượu, tại rượu bên trong tăng thêm mật ong, đã đánh mất ẩn dương thành hồn phách. Nghe nói loại này uống pháp, ở kinh thành bên trong rất là lưu hành. Lý Bất Phàm trong lòng xem thường, bọn hắn chỗ nào biết rõ, ẩn dương người trong xương bên trong lộ ra loại kia ngạo khí, là loại này mật ong rượu từng không ra được. Bất quá, nghe nói gần nhất Tào Chi phủ thời gian sống rất khổ, từ kinh thành bên trong đến rồi một phong trách cứ văn thư, những ngày này đến, khiến cho Tào Chi phủ tâm thần bất an. Cao cao tại thượng Chi phủ láo ra buồn rầu, không phải bọn hắn cửa thành tiểu binh có thể lý giải. Lý Bất Phàm bò lên rồi ẩn dương thành đầu, đi đến treo đao đỉnh, nhìn chằm chằm này đem kim đao ngẩn người. Hắn 10 phần chắc chắn, nếu có một ngày có ngoại địch xâm lấn, chỉ cần này đem kim đao chủ nhân vung cánh tay hô lên, ẩn dương 5000 binh sĩ chắc chắn sẽ thể sống chết huyết chiến. Bởi vì Lý Thu Y kia duyên cớ, ẩn dương thành nam nhi, phàm là tập võ, đều luyện đao, về phân kiếm, bọn hắn cảm thấy quá thanh tú, thương, quá nho nhã. Không phù hợp ẩn dương nam tử hùng hãn tác phong, chỉ có dùng đao mới là ẩn dương tốt binh sĩ. Nhưng mà, Lý Bất Phàm thở nhỏ nhà bẩn, mời không nổi dạy đao sư phụ, sớm đã bỏ qua luyện đao tốt nhất niên kỷ. Chính tại xứng sở công phu, Lý Bất Phàm đống nhiên phát giác, kim đao nội bộ phát ra xì xì tiếng vang, không một lát, phía trên được cấu bắt đầu liên tiếp đứt từng khúc, một đạo nói chói mắt ánh vàng, từ kim đao bên trên tràn ra, đem treo đao đỉnh chiếu rọi tia sáng lóa mắt. Kim đao đang không ngừng nhảy lên. Liên tại lúc này, bên hai truyền đến một đạo thanh âm du dương. Đao đến này, hồn về. Toàn bộ treo đao đỉnh, ầm vang sụp đổ. Này đem kim đao như một chi mũi tên, lọt vào vân không bên trong, biến mất ở bóng đêm bên trong. Một đêm này, toàn bộ ẩn dương thành đều trắng đêm chưa ngủ. Kim đao trở về vị trí cũ. Thiên hạ loạn tượng sẽ sinh. Chương 93, Đao Vương chi chiến. Tiêu Kim Diễn tỉnh rượu thời điểm, phát hiện mình nằm tại quá bờ hồ bên, chung quanh sớm đã không có một ai. Hắn tiểu lượng từ trước đến nay vô cùng tốt, rất ít uống say, nhưng Lý Thu Y thì hồ lô bên trong, cũng không phải là bình thường xích thủy rượu, mà là lấy mấy chục năm tu vi ấp ủ mà thành, lấy Tiêu Kim Diễn công lực, không cách nào chống cản này xích thủy rượu tiểu kình. Nhưng không thể phủ nhận, đây đúng là rượu ngon. Thái hồ bên trên, thiên địa biến sắc. Vô số chân nguyên từ tứ hải bát hoang, nhao nhao hướng này bên lao qua. Kim đao Lý Thu Y thì, cuồng đao sở nhật thiên, song song đột phá đại thông tượng cảnh. Nhảy ra rồi ba cảnh bên ngoài. 500 năm đến, giang hồ trên chỉ có một cái Trương Bản Sơ, đã từng chạm tới cái này cảnh giới. Tại khí vận suy kiệt hôm nay, hai người lại đồng thời phá cảnh. Gió lớn mãnh liệt, gió nổi mây phun. Toàn bộ Thái Hồ, thành rồi một cái phong bạo trung tâm, mà mắt bão, chính là hai vị đao vương. Trong 30 dặm, sớm đã không có một ai. Hai người như hai tôn chiến thần, treo ở giữa không trung bên trong. Một cái kim đao,

lúc trước ngày rưỡi đêm một mực đánh tới hôm nay buổi trưa lúc, nếu không chỗ nào còn cho phép ngươi sống đến bây giờ. Tiêu Kim Diễn đầu tiên là sững sờ, chợt tức một đoàn lửa giận ở trong lòng dấy lên. Khó trách Tiểu Hồng Ngư, Phạm Vô Thường hai ngày này có chút khác thường, Lý Khuynh Thành, Triệu Lan Giang là tốt nhất bằng hữu, lại sẽ ở này mấu chốt đi ngoài thành làm việc. Bọn hắn làm chuyện, muốn đi tìm Tôn Vô Tung liều mạng. Tiểu Kim Diễn đứng người lên, đi đến Tôn Vô Tung trước người, ánh mắt lộ ra giết người tầm mắt. Tôn Vô Tung, hôm nay nếu không giết người, ta Tiêu Kim Diễn thể không làm người. Chương 94, khi ân oán đã thành việc đã qua, quyển cuối cùng. Khô gầy kiếm tu đi đến rồi Khung Lung Sơn đỉnh, đứng tại trước mắt hắn chỉ có một cái cổ phu tử, còn có một cái lam cờ cắm ở đất trên, cờ trên miệng thép thẳng đoạn bốn chữ, tại gió đêm bên trong chập chờn. Cổ phu tử nói, hắn đi rồi. Thế gian này, vương ban tiên võ công có lẽ không phải cao nhất, nhưng chạy trốn cùng ẩn nấp công phu, lại là thiên hạ đệ nhất, đây chính là mấy chục năm qua hắn duy nhất tại làm sự tình. Kiếm tu không để ý tới hắn, tại vị này kiếm tu trong mắt, cổ phu tử bất quá là hơi có chút tu vi võ giả mà thôi, cũng không đáng giá hắn xuất thủ. Vương ban tiên mới là thư kiếm sơn nhất muốn chỗ chi cho thông khoái địch nhân, bởi vì hắn trộm đi nguyên bản thuộc về trí cao thiên đạo đồ vật. Khô gầy kiếm tu lấy ra bên hông bầu, từ vương ban tiên chỗ đứng chỗ chảo rồi một nắm thổ bỏ vào, sau đó chậm rãi đổ rồi đi ra, tìm kiếm vương ban tiên một tia tung tích. Đồng nhiên, hắn hư không tiêu thất tại cổ phu tử trước mắt, sau một khắc, khô gầy kiếm tu xuất hiện ở đàn thanh sơn trang. Nhỏ thư đồng nghiên ma sớm đã phụng mệnh xuống núi sông sáo giang hồ, lớn như vậy đàn thanh sơn trang, chỉ còn lại có đàn thanh sinh một người. Đàn thanh sinh khoác trên người lấy một cái khoan hậu đạo bảo, thần sắc ung dung nhìn qua người tới, nói, ngươi so ta tưởng tượng bên trong đến phải nhanh một chút, chỗ lấy lô trên trà nước còn không có đốt lên. Ngươi nếu có kiên nhẫn, chờ ta nấu một bát trà cho ngươi. Kiếm tu trên mặt hờ hững, hai mắt nhìn chăm chú lấy đàn thanh sinh. Đàn thanh sinh khẽ mỉm cười, ta biết rõ ngươi tìm ta làm cái gì, thế nhưng là bây giờ ta đã không cách nào vẽ tranh rồi. Đạo bào rộng lớn phía dưới, đàn thanh sinh hai tay rủ xuống, hắn tay đã phế đi. Kiếm tu lông mày hơi nhíu, hắn biết rõ thiên hạ có cái có thể vẽ ra tương lai họa sĩ, mượn nhờ hắn nhưng lấy diệt trừ trí cao thiên đạo tất cả địch nhân, không ngờ tới là, vị họa sĩ này đã thành phế nhân. Lò lửa trên ấm phát ra ong long gọi tiếng, nước sôi từ hồ nước tràn ra, nhỏ tại lò lửa trên, phát ra từ từ âm thanh. Kiếm tu đi đến trước lò lửa, rót một chén trà, ngẩng đầu nhìn một mắt, hắn bỗng nhiên cười rồi. Vách tường bên trên, treo lấy chính là ngày đó đàn thanh sinh vẽ ra chính mình tương lai kia một bức họa. Kiếm tu đem trà nóng uống một hơi cạn sạch, quay người đi ra đàn thanh sơn trang. Chính như thế ngày, lúc này, này cảnh. Sau lưng đàn thanh sinh té ở vũng máu bên trong. Kiếm tu hướng về sau lưng phất phất tay, toàn bộ đàn thanh sơn trang ẩm vàng sụp đổ, trở thành rồi một vùng phế tích. Thế gian lại không đàn thanh sơn trang. Thái hồ bờ nước. Tiêu Kim Diễn đã hướng Tôn Vô Tung công ra rồi sắp gần trăm chiêu. Tôn Vô Tung trong lòng cũng kinh ngạc, mới ba ngày không thấy, Tiêu Kim Diễn như là đổi rồi người đồng dạng, đối trên Tôn Vô Tung lại không rơi hạ phong. Một phương diện, cái này cần nhờ vào Lý Thu Y phân hắn kia nửa hồ lô rượu, này hồ lô rượu đi qua rồi vương bán tiên con kia chén bể, phân một phần thiên hạ khí cơ ở tại bên trong, nguyên là muốn đối phó thư kiếm sơn vị kia kiếm tu, Lý Thu Y không chút nào keo kiệt nhường ra một nửa. Mới đầu Tiêu Kim Diễn còn chưa cảm thấy, khẽ động lên tay. Hắn cảm thấy nội lực từ trong đan điền sinh sôi không ngừng, hắn lại là ôm lòng quyết muốn chết, cái này khiến Tôn Vô Tung bất ngờ. Một phương diện khác, Lý Khuynh Thành kia một thanh thương tâm tiểu kiếm, xác thực cho Tôn Vô Tung mang đến rồi phiền toái không nhỏ. Lúc đó ba người đấu một ngày hai đêm, Tôn Vô Tung vốn không ý giết Kim Lăng Lý ra người, nhưng Lý Khuynh Thành phóng thích ra đạo kiếm ý kia lúc, Tôn Vô Tung thật sự nổi giận, nếu không phải hắn quyết định thật nhanh, liều mạng ba mạch bị hao tổn, để tụ toàn thân công lực thi triển một kích, chính mình không chết cũng đã là trọng thương. Tiêu Kim Diễn lúc này có khổ tự biết, hắn lấy một đôi vô song thần quyền, phối hợp với độc hữu huyền lực, đem một thân võ công phát huy đến cực hạn, nhưng cũng mảy may không chiếm được bất kỳ tiện nghi. Có mấy lần, nếu không phải từ lúc sinh ra đã mang theo vật khí, hắn sớm đã mệnh tang tại chỗ. Nhưng là Tiêu Kim Diễn đầu góc bên trong, cũng không có nhận thua hai chữ. Khi hắn nghe được tốt nhất bằng hữu chết bởi Tôn Vô Tung chi thủ, hắn liền ôm lòng quyết muốn chết. Càng huống chi, như hắn nhượng bộ, sau lưng Lý Thu Ý, Sở Nhật Tiên tất nhiên thảm tao độc thủ. Đây không phải hắn muốn nhìn đến. Lại đấu hơn 30 chiêu, huyết ma ảnh Tôn Vô Tung chiêu thức chợt biến, hắn quyết định đánh nhanh thắng nhanh, cưỡng ép thôi động chân khí, xông phá khí hải, thi triển ra huyết ma hình bóng. Một đoàn xương đỏ đem Tiêu Kim Diễn che phủ trong đó. Máu tanh vị tràn ngập giữa thiên địa. Vô số bóng người hướng Tiêu Kim Diễn công tới đây. Hai quyền cùng chạm. Vâng! Tiêu Kim Diễn cảm giác cánh tay phải kịch liệt đau nhức, chợt tức một đạo chân khí xông vào trong cơ thể, nghe được lộp bột một tiếng, Tiêu Kim Diễn gãy mất một đầu xương sườn. Tôn Vô Tung âm lạnh âm thanh truyền đến, hôm nay liền muốn ngươi phơi thây tại chỗ. Tôn Vô Tung phóng thích toàn thân tu vi, không còn sử dụng bất kỳ chiêu thức, đấm ra một quyền. Ầm. Tiêu Kim Diễn lui lại một bước. Hắn liều mạng thụ thương, cũng muốn lấy chênh lệch cảnh giới, nghiền ép Tiêu Kim Diễn. Để đọc chuyện. Tôn Vô Tung xuất liên tục rồi 5 quyền. Tiêu Kim Diễn liền lùi lại 5 bước, toàn thân hắn khí tức cuồn cuộn, xương sườn cũng không biết gãy mất mấy cây, hắn sớm đã cảm giác không thấy đau đớn. Nhưng hắn Y Lệ Nguyên gắt gao ngăn tại Lý, Sở hai người trước người, không chịu nhượng bộ. Lý Thu Y Lệ, Sở cuồng đao tu vi đã mất, nhưng nhãn lực còn tại, Lý Thu Y Lệ nhắc nhở nói, hắn ba mạch đã phá, mệnh môn tại khí hải trên, tu vi chính tại tiết ra ngoài, ngươi nếu có thể lại chống đỡ nửa canh giờ, có lẽ có thủ thắng chi nói. Tôn Vô Tung cười ha ha một tiếng, ta sẽ không cho hắn cơ hội này. Giết chết Tiêu Kim Diễn, giết chết Kim Đao, Cuồng Đao, đây là Vũ Văn Thiên Lộc cho hắn tử mệnh lệnh, hắn nhưng lấy xem thường bất kỳ chuyện, nhưng lại không cách nào cự tuyệt Vũ Văn Thiên Lộc mệnh lệnh. Hắn đứng vững thân thể, liều mạng hao tổn tu vi, thậm chí rơi cảnh nguy hiểm, đem huyết ma ảnh công pháp vận đến cực hạn, toàn bộ người biến thành rồi đỏ, cánh tay trái bên trên quấn quanh lấy một đoàn xương tím. Lý Thu Y Y thấy thế, liền nói, ngươi không phải hắn đối thủ, mau mau thối lui. Tiêu Kim Diễn thần sắc kiên nghị, tầm mắt bên trong lộ ra một luồng sắc cơ. Tôn Vô Tung lăng không nhảy lên, giữa trời một quyền, mang theo lăng lệ tiếng rít, hướng Tiêu Kim Diễn ở ngực đánh tới. Tiêu Kim Diễn đã là nỏ mạnh hết đà, toàn bộ nhờ một luồng tinh khí thần gượng chống. Một quyền này ẩn chứa lực lượng, tuy là một tòa núi nhỏ đổi, cũng có thể một quyền san bằng. Lý Thu Y thì thở dài một tiếng, nếu là lúc trước, tuy là 10 cái Tôn Vô Tung, hắn cũng sẽ không đặt tại trong mắt, bây giờ tu vi đã mất, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Tiêu Kim Diễn mệnh tang huyết ma ảnh quyền xuống. Nắm đấm ngay lúc sắp đánh trúng Tiêu Kim Diễn. Tiêu Kim Diễn đột nhiên lui về phía sau. Lui lại bên trong, hắn túm chỉ vì kiếm, lăng không hướng Tôn Vô Tung hư vạch ra một kiếm. Tôn Vô Tung đột nhiên biến sắc. Hắn chuẩn bị triệt thoái phía sau, lại không có cơ hội. Tiêu Kim Diễn hành tẩu giang hồ nhiều năm, hoặc dùng nắm đấm, hoặc dùng đao thương, nhưng lại chưa bao giờ dùng qua bất kỳ một chiêu kiếm chiêu. Nhưng mà, chưa bao giờ dùng qua, cũng không đại biểu hắn sẽ không dùng kiếm. Một quyền kia, cuối cùng không có rơi xuống. Một thanh màu vàng kim tiểu kiếm, chui vào Tôn Vô Tung khí hải bên trong. Tiểu kiếm phần đuôi kiếm tuệ, đang nhẹ nhàng phiêu động lấy. Tiêu Kim Diễn đứng tại không xa nơi, chín chuôi màu vàng kim tiểu kiếm, như gối giáo chờ sáng binh sĩ, trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong, vòng quanh Tiêu Kim Diễn chậm rãi chuyển động. Tôn Vô Tung mặt lộ vẻ thần sắc bất khả tư nghị, âm thanh khàn giọng hỏi một câu, ngươi chính là ẩn kiếm. Tiêu Kim Diễn cười một tiếng, nói rồi một câu không giải thích được, trước kia không phải, về sau cũng không phải, nhưng bây giờ là. Kim đao không chết, ẩn kiếm không ra. Ẩn kiếm, tại thế gian này, là duy nhất không sẽ bị trí cao thiên đạo phát giác người, cũng là thế gian này duy nhất không cần lấy dựa vào thiên đạo pháp tắc người tu hành. Tôn Vô Tung sinh cơ tại dần dần tiết ra ngoài, hắn đồng tử dần dần phóng đại, nói một câu, Vũ Văn Đại Nhân đoán sai rồi. Tôn Vô Tung ngửa mặt thế ở đất trên. Vị này từ sói nuôi con trai lúc liền đi theo Vũ Văn Thiên Lộc người bên cạnh, chết tại Tiêu Kim Diễn kiếm dưới. Lý Thu Y Yề, Sở Cuồng Đao liếc nhau, cười ha ha, tựa hồ tại trào phúng kia ngọn núi trên tồn tại. Lý Thu Y Yề nói, tốt tiểu tử, ngươi lại lừa ta nhiều năm như vậy. Sở Cuồng Đao cũng cười nói, sinh thời, có thể nhìn thấy ẩn kiếm xuất thế, một trận chiến này coi như chết trận, cũng đáng rồi. Tiêu Kim Diễn đem Hoàng Kim Tiểu Kiếm lấy xuống, một lần nữa thu vào trong ngực, đặt mông ngồi ở dưới mặt đất. Toàn bộ thiên hạ, chỉ có Vương Bán Tiên, Lý Thuần Thiết mới biết rõ hắn cái này bí mật, hắn tu vi không đủ, nếu là quá sớm bại lộ thân phận, sợ rằng sẽ lọt vào Thư Kiếm Sơn vô tận truy sát, mà lại ưu tiên cấp đem viễn siêu Vương Bán Tiên. Bởi vì trí cao thiên đạo, quyết không cho phép có độc lập với hắn thiên đạo pháp tắc bên ngoài người tồn tại. Duy nhất làm hắn yên tâm là, Lý Thu Y Yể, Sở Cuồng Đao hai người, là quyết định sẽ không đối với người ngoài lộ ra. Nơi xa, hai người bóng dắt nhau đỡ, hướng này bên đi tới. Chính là Lý Khuynh Thành cùng Triệu Lan Giang. Tiêu Kim Diễn nhìn thấy hai người kinh nói, các ngươi không chết. Lý Khuynh Thành từ trong ngực lấy ra kia một thanh tiêu tương trúc làm thành quạt xếp, bây giờ toàn bộ mặt quạt một mảnh cháy đen, phiến cốt sớm đã rách tung tóe. Hắn ngạo nghễ nói, dù sao chúng ta Lý gia tổ trên là đi ra kiếm tiền, nếu ngay cả kiện bảo mệnh pháp bảo cũng không có, còn làm sao có ý tứ tại giang hồ trên lan lộn. Triệu Lan Giang buông lòng tay, Lý Khuynh Thành cũng ngã ngồi tại mặt đất trên. Hắn giận nói, họ Triệu, ngươi thiếu ta một cái mạng, cứ như vậy đối đãi ngươi ân nhân sao? Triệu Lan Giang lạnh lùng nói, mệnh ta ngay ở chỗ này, có bản sự tới lấy chính là. Tiêu Kim Diễn bỗng nhiên muốn cười, hắn nói, nếu là có bầu rượu, nhân sinh liền hoàn mỹ. Lý Thu Y thì nói, nhà ta hầm bên trong, còn ẩn giấu một bình xích thủy rượu. Năm người trở lại Lý gia rượu cửa hàng, phát hiện rượu cửa hàng sớm đã trở thành một vùng phế tích. Nguồn ngang trên đất nằm lấy một số thi thể, những tử thi này, trang phục đều không phải là trung nguyên người. Sở Nhật Thiên chỉ nhìn lấy một cái, đối Lý Thu Y thì nói, Lý Huynh, những năm này đã tạ ngươi rồi. Lý Thu Y thì khẽ mỉm cười, vui vẻ thụ rồi này tiếng cảm ơn. Triệu Lan Giang, Lý Khuynh thành một đầu sương ngủ, Tiêu Kim Diễn lại đoán được rồi, trước kia thường thường cho hắn đánh rượu Lý Nhị Cẩu, có chút khờ ngốc Nhị Cẩu ca, chính là Sở Nhật Thiên nhị đệ, hiện nay Tây Sở Hoàng đế Sở Cựu nhị ca, Sở Biệt Ly. Cùng chi cùng rời đi, còn có đầu thôn quả phụ Lý Tam Nương. Triệu Lan Giang từ hầm bên trong tìm tới hũ kia rượu, đẩy ra bùn phòng, châm rồi ngũ đại bát, năm người ngay ngắn nâng chén. Lý Thu Y thì uống một ngụm rượu lớn, nói, này vò rượu ta ẩn giấu 20 năm, hôm nay tiện nghi các ngươi rồi. Uống vào, Lý Thu Y thì miệng phun máu tươi, từng miếng, đem lòng dạ nhuộm thành rồi một mảnh, mới vừa cùng kia kiếm tu một trận chiến, hắn cùng Sở Cuồng Đao đều đã mặt trời sắp lặn, dựa vào một hơi chống đỡ cho tới bây giờ. Hắn không hề hay biết, cảm khái nói, trước khi chết, có thể uống một ngụm ẩn dương xích thủy rượu, đáng tiếc, lại không nhìn thấy ẩn dương thành mặt trời lặn rồi. Sở Cuồng Đao cũng nói, luyện đao người ngàn vạn, ta độc bội phục ngươi một người. Chỉ tiếc, sau ngày hôm nay, giang hồ trên không còn có Kim Đao Vương, cũng không có Sở Cuồng Đao rồi. Lý Thu Y Y nhìn lấy một cái Triệu Lan Giang, vậy cũng chưa chắc. Sở Cuồng Đao cũng nhìn từ trên xuống dưới hắn, cười một tiếng, đối Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành nói, còn thừa xuống nửa vò rượu, các ngươi đi ngoài cửa uống rồi à, chúng ta cùng vị này Triệu Tiểu Hữu trò chuyện chút. Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành đi đến rồi ngoài cửa. Tiểu Kim Diễn cảm khái nói, nhớ năm đó, Kim Đao Vương Lý Thu Y ẩn dương thành đầu, một người đối kháng 100.000 đại quân, hạng gì uy phong lẫm liệt, nghĩ không ra lúc tuổi già hữu ra khó về, rơi vào như thế thê lương hạ tràng. Lý Khuynh Thành cũng nói, Sở Nhật Thiên danh xưng Tây Sở đệ nhất cao thủ, cùng Lý Thu Y thì chính là đương thời song hùng, kết quả một ý niệm nhập ma đạo, cũng may lâm trùng trước đó hoàn toàn tỉnh ngộ, cũng coi là trước sau vẹn toàn rồi. Không bao lâu, hai người đem còn thừa nửa vò rượu uống làm. Triệu Lan Giang cảm xúc xa xút, đi ra, hai mắt đỏ bừng, khác biệt là, trôi này phá đao sớm đã không thấy, hai tay bên trong, đều cầm một đao. Lý Thu Y ỉa kim đao. Sở Nhật Thiên cùng đao. Triệu Lan Giang nói, hai vị tiền bối đi rồi. Nơi xa truyền đến gà gãy âm thanh, Hàn Sơn chùa bên ngoài tiếng chuông, truyền vào nội thành, tỉnh lại ngủ say một đêm Tô Châu Thành. Đối mọi người mà nói, mặt trời lặn mặt trời mọc, lại vượt qua một ngày. Nhưng đối toàn bộ giang hồ, lại nhắc lên một cái khác thiên chương. Khi ân oán đã thành việc đã qua, giang hồ trí nhớ bên trong, chỉ có anh hùng. Chương 95, Vấn Độ. Hoành động giang hồ kim đao, cuồng đao chi chiến, cuối cùng lấy hai đại đao vương song song vẫn là kết cục. Tuyệt đại bộ phận người cũng không có nhìn thấy quyết chiến thời điểm chẳng cảnh, mà hiện trường người đối với cái này không hề đề cập tới. Giang hồ trung lưu nói phỉ ngữ nổi lên bốn phía, có người nói kim đao Lý Thu Y thì bị cuồng đao ám toán, trước khi chết giết chết cuồng đao. Cũng có người đồn lúc đương thời tiên nhân hàng thế, đem hai người lấy đi. Thẳng đến sau ba ngày, hiểu sinh giang hồ cùng bắt quái tuần san chính thức thông cáo mới khoan thai tới chậm, kim đao Lý Thu Y cùng cuồng đao Sở Nhật Thiên hai người đột phá ba cảnh bên ngoài, song song chết trận, thắng bại chưa phân. Quy tắc này thông cáo đưa tới mới một đợt nghị luận, hai cái đối thủ cạnh tranh xưa nay vì giang hồ tin tức chống đối, lần này đường kính lại lạ thường ăn ý, mà lại là tại quyết chiến về sau ba ngày mới tuyên bố, trong đó tất nhiên có kỳ quặc. Trong lúc nhất thời âm mưu luận tràn ngập tại trên phố Trà Tứ, có người trong tối thao túng cuộc quyết đấu này, xuyên tạc kết cục, bởi vì trong đó liên quan đến trọng đại lợi ích, đặc biệt là mấy đánh cược lớn phượng, lần này quyết đấu bên trong kiếm lời đầy buồn đầy bát. Nhưng mà cũng không bao lâu, một tin tức khác dẫn nổ giang hồ, đa tình công tử Tần Tử Du gian sát Thái Lan danh kỹ xạ ạ đỉ cả vứt sắc Tần Hoài sông bên trong, bây giờ tại Dương Châu thẩm vấn. Cái này chuyện tại giang hồ trên đưa tới rồi hoành động to lớn, bắt quái tuần san trước báo đạo này chuyện. Tiêu liền cực ít bước chân bắt quái tin tức hiểu sinh giang hồ, cũng liền tục phát rồi mấy kỳ chuyên mục nhằm vào Thái Lan danh kỹ thân phận chân thật, phải chăng lén qua, phải chăng thụ đại minh pháp luật bảo hộ chờ, cùng bắt quái tuần san triển khai mang chiến, đem người trong giang hồ tầm mắt thành công chuyển rời đến kia thứ nhất phong lưu bản xử án bên trong. Không có người biết rõ, hiểu sinh giang hồ, bắt quái tuần san hai đại tổng biên tập hái gió, ngày quyết chiến về sau, bị Khâm Sai đại nhân mời đến đại lao bên trong uống rồi ba ngày trà. Đăng Văn Viện Bàng Thiên Nhẹ phụ trách điều tra thư kiếm sơn chuyện, tại sự tình chưa hiểu rõ trước đó, hắn tuyệt không cho phép có bất kỳ người lộ ra cùng thư kiếm sơn liên quan bất cứ tin tức gì. Chỗ xa hơn tại Dương Châu Tần Công Tử, trở thành chuyển di tầm mắt mọi người vật hy sinh, mặc dù hắn tìm rồi bản địa nổi danh nhất tụng sư, kiên trì chính mình là bị người hãm hại, nhưng mục đích đã đạt thành, kết cục cũng không trọng yếu rồi. Có chút chuyện, chân tướng cũng không trọng yếu. Có chút chuyện, kết cục cũng không trọng yếu. Nhất Tiếu Đường tại Tô Châu sự kiện bên trong tổn thất nặng nề. Đường chủ Triệu Vô Cực phản bội chạy trốn, mang theo Vô Kinh đầu mối, biến mất ở giang hồ bên trong. Vô Pháp Vô Thiên thân chịu trọng thương, tại Hàng Châu dưỡng thương. Càng làm Vũ Văn Thiên Lộc thương tâm là, Huyết Ma Ảnh Tôn Vô Tung tử vong. Hắn thi thể tại Thái Hồ bên trên bị phát hiện, vết thương chí mạng miệng tại khí hải huyệt trên, nghiệm thi báo cáo đã nói, vết thương này vết cắt là bị Đường Môn ám khí gây thương tích, khiến cho tại phía xa thuộc trung Đường Môn lòng người bàng hoàng, e sợ cho lọt vào Vũ Văn gia tộc trả thù. Trải qua này một chuyện, Vũ Văn Thiên Lộc đối Nhất Tiếu Đường tiến hành một lần nữa bố cục, làm rối loạn ba lệnh 18 đà, lấy Trường Giang làm ranh giới, đem Nhất Tiếu Đường chia làm Giang Nam, Giang Bắc hai phiến khu lớn, Diệu Cuồng Nhâm Bằng cử bị ủy lấy trách nhiệm, trở thành Giang Nam Nhất Tiếu Đường tổng chấp sự, đối Triệu Vô Cực tại Nhất Tiếu Đường nội thế lực còn sót lại tiến hành thanh tẩy. Trong khoảng thời gian này, Tô Châu thành đắc ý nhất người, chớ quá mức Tô Chính Nguyên rồi. Giả chi phủ Chu Tiêu chạy trốn sau, Tô Chính Nguyên đi rồi Triệu Kim Liêm quan hệ, vốn cho rằng làm cái thông phán, không có qua rồi mấy ngày, triều đình trực tiếp đem Tô Chính Nguyên bổ nhiệm làm Tô Châu chi phủ, loại này nhậm chức cực không hợp lễ chế, người sáng suốt biết rõ, đây là kinh thành bên trong mấy vị nhân vật lớn trong tối đấu kết quả. Văn thư vừa đưa ra, Tô Chính Nguyên hưng phấn mà 3 ngày 3 đêm không ngủ. Hắn có qua có lại, vì chiếu cố Phạm lão bản sinh ý, Tô Chính Nguyên tại Tiêu Giao khách sạn mở tiệc chiêu đãi 3 ngày 3 đêm. Tô lão ra một bước lên mây, là người đều biết rõ, hắn vận làm quan đến rồi, ứng thiên phủ những châu huyện khác đồng liêu, Giang Nam Võ Lâm cùng nói, phủ cận thân hảo nông thôn nhao nhao đến đây chúc mừng, quy mô xa so với Chu Tiêu lớn rất nhiều. Ứng thiên chi phủ Triệu Kim Liêm không có dự họp, nghe nói trốn ở trong nhà mắng rồi 3 ngày 3 đêm. Trường Giang bến tàu bên trên, thuyền hàng, tàu chở khách san sát nối tiếp nhau, người chèo thuyền ôm khách, tiệu phu nhận việc, tiếng giao hàng, anh đề thanh, tiếng hò hét tràn ngập tại bến tàu bên trên. Lên núi kiếm ăn rửa vào nước ăn nước, những này lấy thuyền vì nhà đám người, vì rồi kiếm sống, đang bận rộn buôn ba lấy. Bọn hắn không phải người giang hồ, cũng không quan tâm giang hồ bên trong phát sinh sự tình. Bọn hắn quan tâm là, này chuyến ra thuyền, có thể hay không nhiều ôm chút khách nhân, hoặc nhiều chứa mấy gánh hàng hóa. Bọn hắn quan tâm là, thủy lục trên đầu nào tuyến đường an toàn hơn, chỗ nào lại nhiều rồi thủy phỉ, chỗ nào quan phủ lại xếp đặt thu thuế cửa ải. Bọn hắn trao đổi lấy tin tức, các nơi hàng hóa giá cả. Nhìn có thể hay không này chuyến xuất hành bên trong vớt trên một bút. Đọc truyện với tờ GUIE. Thiên hạ rộn ràng, đều là lợi lai. Thiên hạ nhốn nháo, đều là lợi hướng. Ngay hôm đó, Trường Giang bến đỏ bên trên, đến rồi 3 người trẻ tuổi. Cùng một đầu con lửa. Ở giữa kia người, người mặc mới tinh đại hiệp đồ bộ, có lẽ quần áo quá mức tại sáng rõ, hắn có chút không thích hứng, liên thủ cũng không biết rõ để đầu cho phải. Tay trái người là một tên tuấn giật công tử ca. Cầm trong tay một thanh ngăm đen quạt xếp, đầu đội khăn bông, nói không nên lời mà đẹp đẽ phong lưu. Tay phải người thân hình khôi ngô, gánh vác song đao, trong ngực ôm một bình sứ, hắn thần sắc lãnh khốc, hai hàng lông mày khóa chặt. Ba người này hoặc tiêu sái, hoặc tuấn lãng, hoặc lãnh khốc, vừa xuất hiện tại bến tàu, liền hấp dẫn rồi lực chú ý của chúng nhân, đặc biệt là vị kia tuấn lãng công tử ca, dẫn tới đám người nghị luận ầm ĩ, có chút lá gan hơi lớn nhà đỏ nữ tử, thậm chí mở miệng trêu chọc, công tử ca nhếch miệng mỉm cười. Nhằm chúng thuyền trên nữ tử rối loạn tương bừng. Ba người này liền là Tiêu, Triệu, Lý ba người. Chúng dương một trận chiến sau, Triệu Lan Giang quyết định muốn đi một chuyến ẩn dương thành. Hắn đã đáp ứng Lý Thu Y, đem cho cốt của hắn vung ở ẩn dương thành đầu. Vị này ẩn dương con trai, đã nhưng còn sống lúc không có lại về ẩn dương thành, chết về sau, cũng cầu một cái lá dụng về cội. Sở Nhật Thiên cho cốt vung vào rồi biển cả, đây là hắn khi còn sống cái cuối cùng nguyện vọng. Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành cùng nhau đi tới. Bởi vì Tiểu Hồng Ngư trước khi đi một câu nói, các ngươi nghĩ muốn biết rõ Lý Kinh Hồng tung tích, không ngại chạy hướng Tây vừa đi. Trước khi chuẩn bị đi, Bàng Thiên Nhẹ tìm được rồi Tiêu Kim Diễn, mang đến rồi Lý Thuần Thiết một cái miệng tin tức, ẩn dương thành tức sẽ có việc lớn phát sinh, Đăng Văn Viện phái đi Tây sở gián điệp, nhao nhao ly kỳ tử vong, Lý Thuần Thiết muốn hắn đi điều tra này chuyện. Giết chết Tôn Vô Tung sau, hắn biết rõ chính mình cũng không còn cách nào độc tốt nó thân. Thư Kiếm Sơn trên kiếm tu đã trùng nhập giang hồ, sau này giang hồ tất nhiên là thời buổi rối loạn. Mà trong cơ thể hắn huyền lực đạt tới bình cảnh, hắn cần lấy một trận tu hành, một trận lịch luyện, xem như thời cơ đột phá. Bảo Lộ Hòa Thượng lưu tại Tô Châu Thành, Phạm Vô Thường Tiêu Giao khách sạn, cần lấy Bảo Lộ dạng này người, mà Bảo Lộ thì cần muốn một cái có thể cho hắn đầy đủ cơm ăn trưởng quỹ. Từ Giang Nam đến ẩn dương, phải đi qua Kinh Tường, vòng qua Thục Trung, vượt qua Hoành Đoạn Sơn, tại đến Thục Trung trước đó, Thủy Lục là lựa chọn tốt nhất. Tiêu Kim Diễn nói, ta bỗng nhiên nhớ lại, sớm trên kết toán tiền công lúc, Phạm Vô Thường ngắn rồi ta 10 cái tiền đồng, ta đi Dương Châu kia một chuyến, có lẽ tính công sai mới đúng. Không được, ta phải tìm hắn trở về lý luận một phen đi. Hai người không hề bị lay động. Lý Khuynh Thành nói, đến một lần, nói ít cũng nửa canh giờ, vì rồi 10 cái tiền đồng, đáng giá sao? Tiêu Kim Diễn nghiêm mặt nói, coi như một đồng tiền, cũng đáng được. Lý Khuynh Thành xoay người sang chỗ khác, không để ý đến hắn nữa, Tiêu Kim Diễn lại tìm Triệu Lan Giang, lão Phạm so sánh sợ ngươi, ngươi bồi ta đi. Triệu Lan Giang cũng xoay người sang chỗ khác. Tiêu Kim Diễn mắng, bại gia đồ chơi, có bản sự chớ ăn ta. Công tử, đợi một chút ta. Thanh Thảo dắt một con ngựa, từ phía sau đuổi theo, công tử, các ngươi một chuyến đi hướng Tây, dù sao cũng phải cần lấy cái hóa trang tiểu nhị, đi theo làm tùy tùng chân chạy không phải. Ngươi cứ như vậy nhẫn tâm vứt bỏ Thanh Thảo sao? Ta nếu là hồi phủ bên trong, sẽ bị lao ra đánh chết. Lý Khuynh Thành nói, chí ít có thể chết ở trong phủ. Hắn gặp Thanh Thảo muốn khóc, sờ rồi lên hắn đầu, trở về nói cho cha ta biết, như tìm không thấy Khuynh Thành một kiếm tàn hiện, ta tuyệt không trở về. Đuổi đi Thanh Thảo, ba người đi đến bến tàu hỏi độ. Một cái tiểu nhị bu lại, tiến lên liền muốn xách hành lễ, ba vị công tử muốn ngồi thuyền sao. Ba người gật đầu, hỏa kế kia nói, vậy các ngươi nhưng tìm đúng người, chúng ta linh hoạt khéo léo số bảo đảm ngài hài lòng. Chúng ta thuyền trên có thượng trung hạ ba chờ chỗ, thoải mái dễ chịu sạch sẽ, giá cả hợp lý, ba vị vừa nhìn cũng không phải là phàm nhân, kia nhất định phải là hàng đầu rồi. Tiểu nhị có nhỏ giọng nói, thực không dám dầu dếm, đến rồi buổi tối, chúng ta lầu ba còn có biểu diễn đâu, ngươi cũng biết rõ, đường đi mệt nhọc, tất cả mọi người là nam nhân, ngươi hiểu được. Triệu Lan Giang nhãn tỉnh sáng lên. Lý Khuynh Thành không hề bị lay động. Tiêu Kim Diễn bưng kín túi tiền. Lúc này, lại một người nhích lại gần, cười lấy nói, Trương Tam mà, ngươi lại gạt người đâu, ba vị công tử, phải ngồi thuyền, tìm chúng ta thuận đặt số, ra cửa ở ngoài, mấu chốt là an toàn đáng tin, chúng ta chủ thuyền trước kia là lăn lộn giang hồ, người đưa ngoại hiệu sắt đan nghi, trắng đen hai nói ăn sạch. Bọn hắn linh hoạt khéo léo số, chính là một cái đen thuyền. Tiểu nhị Trương Tam mắng, các ngươi thuận đạt mới là đen thuyền, mà lại tiểu nhị tay chân không sạch sẽ, thường thường ném đồ vật. Hai người vì rồi đoạt ba người, mắng lên. Tiểu Kim Diễn khuyên nói, ông nói ông có lý bà nói bà có lý, không bằng dạng này, các ngươi đánh một chầu, người nào thắng chúng ta với ai đi. Hai người nghe vậy, tiến lên liền quay đánh xé lôi kéo cùng nhau, một bên đánh còn vừa mắng nương, chén trà nhỏ thời gian, Trương Tam thắng được, bất quá cũng là thắng thảm, quần áo bị xé một khối lớn, cái chán máu tươi chảy ròng, hắn đối ba người nói, đi thôi, một lúc lâu sau lái thuyền, nửa tháng liền có thể đến Kinh Thành. Tiểu Kim Diễn ngạc nhiên nói, ai nói muốn đi Kinh Thành, chúng ta đi Thục Trung A. Trương Tam nghe vậy chửi ầm lên, hắn nương, lão tử máu đều chảy nửa cân, ta quản ngươi nhóm đi nơi nào đâu, đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Nếu là không đi đâu, không đi chỗ đó liền đem tiền đỏ thanh toán, các ngươi yêu đi đi đầu chỗ nào. Triệu Lan Giang nghe được không kiên nhẫn, quát nói, Lan. Một cước đem kia Trương Tam đá phải sông bên trong, tốt Trương Tam, một cái lãng lý bạch điều, bắt lấy thuyền mái chèo, xoay người lên thuyền, nói, ba người các ngươi có bản sự chờ đó cho ta. Nói lấy, trở về hâu người đi rồi. Lý Khuynh Thành đối Triệu Lan Giang hành vi có chút khinh thường, nói, coi như gây chuyện, cũng tìm chút giống dạng đối thủ đến. Tiêu Kim Diễn nói, hành tẩu giang hồ, chúng ta tận lực ít gây chuyện A. Thừa dịp bọn hắn không có tới, chúng ta tranh thủ tìm thuyền đi thôi. Hắn hướng bốn phía chắp tay, không biết có hay không đi xuyên trung thuyền. Chúng người chèo thuyền nghe vậy, nhao nhao lắc đầu, cái này thời tiết, đi xuyên trung thuyền không dễ đi A. Tiêu Kim Diễn có chút thất vọng, thật chẳng lẽ muốn đi đường bộ rồi. Lúc này, cách đó không xa có cái lão hắn nói, ba vị công tử, tiểu lão nhân có con thuyền, muốn đi xuyên trùng, ba vị như không ghét bỏ, nhưng lấy ngồi tiểu lão nhân thuyền. Lão hắn lại nói, chỉ là buồng nhỏ trên tàu có chút chật hẹp, đi thuyền lúc nếu có thể phụ một tay, ta nhưng lấy ít thu chút thuyền tư. Người nói chuyện, hơn 50 tuổi, mặt mũi nhăn nheo, đi theo phía sau một nữ tử, người mặc nát hoa bố quần, có lẽ là lâu dài phơi gió phơi nắng duyên cớ, da thịt có chút ngăm đen. Tiêu Kim Diễn nói, kia đa tạ lao tiên sinh rồi. Nghe được kia vải rách váy nữ tử nói, ra ra, chúng ta là đến mướn người, người ta ra bạc bao chúng ta thuyền, chúng ta lại mang khách nhân, như vậy không tốt đâu. Lao hán này họ Lý tên Đại Chuẩn, là chạy Tây Xuyên, nhi tử chết sớm, cùng cháu gái Lý Kim Bình sống nương tựa lẫn nhau, làm thuyền vận sinh ý Lý Đại Chuẩn chơi cả một đời thuyền, thuê lấy 5-6 cái tiểu nhị, lần này tiếp rồi một bút mua bán, kết quả có hai người lâm thời có chuyện không đi được, Lý Đại Chuẩn mang Lý Kim Bình đến mướn người. Đúng lúc gặp được Tiêu Kim Diễn ba người, thế là mới có vừa rồi một màn kia. Lao Hán thấp giọng nói, cháu gái ngoan, này đi một chuyến Tây Xuyên, thuê tiểu nhị còn phải tốn tiền, chúng ta mang lên bọn hắn ba, đến một lần, có thể tiết kiệm dưới 2-3-10 lượng bạc đâu. Tiểu Kim Diễn cười thầm, này đối ông cháu cũng là thật có thể tính kế, bất quá ra cửa ở ngoài, có thể tìm tới một chiếc thuyền đã không tệ. Hắn hướng hai người trưng cầu ý kiến, hai người cũng không có ý kiến. Kia quyết định như vậy đi. Ba người một con lừa đi theo lão giả mặt sau, đi đến một chiếc thuyền bên cạnh. Đây là một chiếc bậc trung khách hàng hai vận thuyền, thân tàu ăn nước nặng hơn, cũng không biết chứa rồi cái gì hàng hóa. Thuyền phân trước sau hai khoang. Trước khoang là người chèo thuyền tiểu nhị dùng, sau khoang thì là đón khách khoang, đỉnh chóp cắm lấy một thanh cờ, trên đó viết đủ chữ. Lý Đại Chuẩn đem ba người phía trước khoang dàn xếp dưới, nói, chúng ta trước đem thuyền tư giao một cái đi. Tiêu Kim Diễn nhìn Triệu Lan Giang, Triệu Lan Giang nhìn Lý Khuynh Thành, Lý Khuynh Thành nhíu mày, hỏng rồi, việc lớn không ổn. Thế nào? Ta ra cửa từ trước tới giờ không mang bạc, ngân phiếu đều tại thanh thảo trên người. Tiêu Kim Diễn nói, từ nơi này về tiêu giao khách sạn, đến một lần, cái đem canh giờ đủ rồi. Hai người không nói, nhìn chằm chằm Tiêu Kim Diễn, Tiêu Kim Diễn nói, các ngươi nhìn ta làm gì, các ngươi cũng có tiền công thật sao? Triệu Lan Giang nói, ngươi không phải còn có hoàng kim tiểu kiếm sao? Đó là ta lấy mệnh lừa, mà lại ta còn có khác công dụng, các ngươi cũng đừng đánh cái chủ ý này. Cùng Tôn Vô Tung một trận chiến, Tiêu Kim Diễn phát hiện mình huyền lực có thể thao túng những này hoàng kim tiểu kiếm, nhưng về sau lại thử rồi mấy lần, phát hiện đều là phi công, cho là vì cơ duyên chưa tới, liền quyết định muốn lấy này mới chui hoàng kim tiểu kiếm xem như bản mệnh kiếm, dùng để tu hành. Lý Đại Chuẩn trên mặt có chút nhịn không được rồi, hắn đang suy nghĩ muốn hay không đem ba người đuổi đi. Cháu gái Lý Kim Bình nói, được rồi, ra ra, lúc đầu chúng ta cũng là muốn chiêu ba cái tiểu nhị không phải. Nàng đứng người lên, đi đến ba người trước mặt, trịnh trọng nói, từ giờ trở đi, ba người các ngươi chính là chúng ta Đại Thông Hào Lâm thời người chèo thuyền lên rồi, tại đến Tây Xuyên trước đó, muốn các ngươi làm cái gì, các ngươi liền làm cái gì, chúng ta quản các ngươi ăn uống, nhưng không giao tiền công, đồng ý liền gật gật đầu, không đồng ý, mời xuống thuyền. Ba người gật đầu. Lý Kim Bình nói, ta gọi Lý Kim Bình, các ngươi đều để cái gì? Tiểu Kim Diễn giới thiệu nói, ta gọi Tiêu Đại, hắn là Lý Tam, một vị khác là Triệu Tứ, chúng ta đều là huynh đệ. Tiêu Đại, Lý Tam, Triệu Tứ, tại sao không có lão nhị? Tiêu Kim Diễn chỉ mũi thuyền con lừa kia, vị này là Lữ Nhị công tử. Lý Kim Bình cười khúc khích, lộ ra hàm răng trắng đoán, tựa hồ cảm thấy có chút bất nhã, ngay cả dùng ống tay áo che khuất miệng, hỏi, ta xem các ngươi trên người có binh khí, các ngươi biết võ công sao? Tiêu Kim Diễn cười hắc hắc, sẽ ném một cái ném. Lý Kim Bình ngạo nghễ nói, ta cũng đã biết, mà lại rất lợi hại. Chỗ lấy, chỉ cần các ngươi an tâm làm việc, ta sẽ không đánh, nếu là trộm gian dùng mảnh lưới, hừ hừ. Lý Kim Bình cơ cơ nằm đấm. Chương 96, mắc cạn. Thuyền một đường đi về hướng Tây chạy nhanh. Sông lớn đi thuyền, thuận nước như công sinh, nghịch nước như xúc sinh. Loại thuyền này dọc Trường Giang ngược dòng mà lên, hoặc là dựa vào buồm, hoặc là dựa vào mái chèo, thuyền làm được cực chậm, mỗi ngày cũng bất quá 35 dặm. Tại gặp được hướng gió bất ổn hoặc mực nước kém cỏi chi ra, còn muốn lâm thời thuê mướn người kéo thuyền, nói như vậy, đi ngược chiều phí tổn muốn cao hơn rất nhiều. Nếu không phải thuê thuyền người kéo rồi mấy tầng quan hệ, lại hứa rồi 300 lạng bạc ròng, Lý Đại Chuẩn cũng sẽ không tại loại này thời kỳ đón lấy cuộc mua bán này. Cũng may những ngày này gió so sánh lớn, lái thuyền người cầm lái lại có nhiều năm Tây Xuyên dây kinh nghiệm, mới đầu mấy ngày, cũng tỉnh không khó chống cự. Chỉ là khổ rồi Tiêu Kim Diễn ba người. Dùng Lý Kim Bình lại nói, ba người hiện tại là người chèo thuyền, tiểu nhị phải có tiểu nhị bộ dáng, trước kia áo liền quần là không thể mặc, nàng cho ba người tìm rồi mấy món trước kia người chèo thuyền mặc quần áo. Quần áo mặc dù cũ nát, nhưng cũng rửa được sạch sẽ. Lý Đại Chuẩn tuổi tác đã cao, thuyền trên công việc cơ bản đều để cháu gái xử lý, cũng may Lý Kim Bình tuy là thân nữ nhi, mấy năm xuống tới cũng là có chút tài giỏi, lần này đi về phía Tây, hắn trừ rồi quản sổ sách vụ, bày mưu tính kế. Thời gian còn lại đều ngồi xổm ở mũi thuyền rút thuốc lá sợi. Trước khoang cũng không lớn, chỉ có thể chen dưới 5-6 người, Lý Kim Bình cũng là giang hồ nhi nữ, đôi nam nữ chi biệt ngược lại không tị húy, đến rồi ban đêm, cũng cùng đám người ăn ở cùng khoang. Một đạo ban đêm, trước trong khoang thuyền tiếng ngáy nổi lên bốn phía, Triệu Lan Giang lại là mồ hôi chân, hòa với cá ướp muối chết tôm vị đạo, khiến cho Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành không cách nào chìm vào giấc ngủ, về sau không thể nhịn được nữa, chạy tới bong thuyền bên trên, cùng áo mà ngồi. Đánh ngồi luyện công. Sáng sớm, hai người bị một hồi tiếng hò hét nhau tỉnh. Ngẩng đầu quan sát, lại là Lý Kim Bình đứng tại bong thuyền bên trên, đón lấy ánh sáng mặt trời luyện đao. Lý Kim Bình khiến cho,

nhưng hắn vênh mặt hất hàm sai khiến quen lên rồi, lại phải tại Lý Thiên Giác trước mặt biểu hiện, nhịn không được đem chính mình trở thành rồi nơi này chủ nhân. Thuyền là ta kéo bằng hữu tìm, chạy Tây Xuyên lão thuyền, vấn đề không lớn, bất quá hôm nay đến rồi mấy cái tiểu nhị, ta nhìn có chút lạ mặt. Tôn Thiếu Danh nói, có cơ hội thử một chút bọn hắn. Lý Thiên Giác tới gần buồng nhỏ trên tàu, nàng nhìn thấy cách đó không xa, Tiêu Kim Diễn bọn bốn người tại bong thuyền đã nói cười, cảm thấy này người có chút quen mắt, lại không nhớ nổi ở nơi nào gặp qua rồi. Suy nghĩ giữa, đông nhiên thân thuyền phanh được một tiếng, tựa hồ đụng phải cái gì đồ vật, Lý Thiên Giác không có ngồi vững vàng, kém chút đụng vào Tôn Thiếu Danh trong ngực. Ngay sau đó nghe bên ngoài có người hô nói, mắc cạn rồi. Tôn Thiếu Danh trên mặt tâm trầm, đi ra xem một chút. Thuyền mắc cạn ngừng lại rồi. Nơi đây vùng nước không cạn cũng không sâu, nếu là ngày xưa, chiếc thuyền này cũng là nhưng lấy thông qua. Chỉ là lần này thuyền trên kéo hàng quá nhiều, ăn nước quá nặng, liền Lý Đại Chuẩn này nhiều năm lão thuyền phu, cũng lật thuyền trong mương. Đám người nhìn lại, nơi này trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, hiện đi thuê người kéo thuyền cũng không hiện thực, cũng may thuyền trên có ít cây dây thừng, muốn thoát khỏi mắc cạn vùng nước, chỉ có thể dựa vào đám người rồi. Lần này xuất hành, trừ rồi Lý Đại Chuẩn ông cháu cùng Tiêu Lý Triệu ba người bên ngoài, còn có ba tên người chèo thuyền, nhưng muốn kéo động đội thuyền, ít nhất phải mười mấy người lực mới có thể. Tôn Thiếu Danh chắp tay đi tới, trầm giọng hỏi, làm sao về chuyện? Lý Đại Chuẩn trong lòng hoảng sợ, nói, vị thiếu gia này, thuyền ăn nước quá nặng, mắc cạn rồi. Tôn Thiếu Danh nói, ta không phải nghe ngươi giảng cố sự, ta hỏi ngươi như thế nào mới có thể rời đi nơi này. Lý Đại Chuẩn nói, nơi này dòng nước chảy xiết, phía dưới còn có vòng xoáy, theo tiểu lão nhân kinh nghiệm, có lẽ là có bùn chảy, như tùy tiện xuống dưới, chỉ sợ người sẽ cuốn vào bùn cát bên trong. Tôn Thiếu Danh buồn bực nói, ngươi nghe không được ta nói chuyện nha, ta muốn là kết quả. Lý Kim Bình nghe không vào đi rồi, chống đối nói, ngươi này người tốt không có đạo lý, ra rồi chuyện ở chỗ này khoa tay múa chân. Tính mạng các ngươi quý giá, chúng ta tiểu nhị tính mệnh liền không đáng giá. Tôn Thiếu Danh gặp Lý Kim Bình làn da ngăm đen, người mặc vải rách váy, quần áo đơn giản, lòng sinh ra coi thường, nhịn không được lối ra miệng mai nói, ngươi một cái hương giã thôn cô, dám như thế đối bản thiếu gia nói chuyện, không sai, tính mạng của các ngươi tại bản thiếu gia trong mắt, không đáng một đồng. Lý Kim Bình nghe vậy, trong lòng lớn cảm giác quỷ khuất, nước mắt tại trong ánh mắt loạn chuyển. Chương 97, đánh người. Lý Khuynh Thành mày kiếm trên trống, động rồi nộ khí. Hắn đi về phía trước một bước, đi đến rồi Tôn Thiếu Danh trước người. Tôn Thiếu Danh nhìn hắn vẻ mặt quật cường, lạnh lùng nói, thế nào, ngươi không chịu phục? Lý Khuynh Thành đang muốn xuất thủ, đống nhiên cánh tay bị người giữ chặt. Lý Kim Bình lung lay đầu, túi đầu nói, được rồi. Lý Đại Chuẩn cũng liền vội tiến lên trước, cẩn thận chịu tội, vị thiếu gia này, ta cháu gái không hiểu quy củ, hỏng rồi cấp bậc lễ nghĩa, ngài đại nhân có đại lượng, không cần tính toán ha. 3. Lý Đại Chuẩn chịu rồi một cái tát hai, trên mặt năm cái chỉ ấn, cao cao xương phồng lên. Hắn bụng mặt, đối một tên thuyền tiểu nhị nói, tiểu võ, ngươi đi xuống xem một chút. Gọi tiểu võ người chèo thuyền xác nhận, Lý Đại Chuẩn đem một sợi thừng trói cột tại bên hông hắn, căn dặn nói, cẩn thận dưới nước mạch nước ngầm. Tiểu võ thả người nhảy xuống, hắn thở nhỏ tại sông bên trong trường thành, thủy tính vô cùng tốt, một cái lặn xuống nước buộc rồi đi vào, qua rồi hồi lâu, mới chậm rãi nổi lên, đối thuyền trên hô nói, thân tàu rơi vào ba thước nhiều, chỉ sợ đại gia muốn xuống thuyền kéo rồi. Hắn hướng thuyền trên bơi tới, lúc này bỗng nhiên một cái sóng dữ tới đây, đem tiểu võ cuốn vào trong nước, tiểu võ không có đứng vững, trèo lên lúc rơi xuống, cũng may hắn thủy tính tốt, hai chân đứng thẳng trong nước, bỗng nhiên mở miệng nói, không tốt. Đáy sông bùn cát trầm tích nhiều năm, mềm mại vô cùng, thêm lên nơi đây lại là tối hoa tử, cả người hắn bắt đầu lún xuống dưới. Lý Đại Chuẩn kinh nghiệm phong phú, hô nói, tối hoa tử. Tiểu võ đừng động. Chơi nước người, sợ nhất trong nước tối hoa tử, như sa mạc trung lưu cát, đầm lầy bên trong bùn đất đồng dạng, càng dãy rủa, ham càng nhanh. Cũng may hắn trên người trói lại dây thừng, Lý Đại Chuẩn phân phó đám người hướng lên dây kéo đòi, chuẩn bị đem hắn kéo lên. Đồng nhiên, một đạo hàn quang lóe lên, thắt ở tiểu võ bên hông dây thừng, lại bị cái gì đồ vật cắt đứt. Mất đi sức kéo, tiểu võ không nhúc nhích, lại chìm xuống phía dưới đi. Tiểu Kim Diễn thấy thế, đem một khối tấm ván gỗ ném đi xuống dưới, hô nói, đỡ lấy. Sau đó tay cầm dây thừng, nhảy vào trong sông, mấy lần đi đến tiểu võ thân bên, đem tiểu võ cuốn lấy, đối Triệu Lan Giang so vẽ thủ thế, Triệu Lan Giang dưới chân trầm ổn trung bình tấn, hơi dùng lực một chút, đem hai người tung tới. Tiểu võ tử quỷ môn quan đi một lượn, dọa đến sắc mặt tái nhợt. Đang nhìn cánh tay bên trên, có một khối ứ xanh, tựa hồ bị cái gì đánh trúng. Bất quá, nhặt về rồi một cái mạng, khối này ứ xanh cũng không thể coi là cái gì rồi. Tôn Thiếu Danh một bên nói, cho các ngươi nửa canh giờ, rời đi địa phương quỷ quái này. lại hư lạnh một tiếng, bại rồi bản thiếu gia hào hứng. Nói lấy, quay người trở lại trong khoang thuyền. Lý Đại Chuẩn cầm lái, Tiêu, Triệu, Lý ba người cùng hai cái khác tiểu nhị đi đến bờ bên, chuẩn bị kéo thuyền. Lý Khuynh Thành bất mãn trong lòng, nếu không phải tiểu sư phụ cả ta, ta hôm nay liền đem kia họ Tôn đạp vào sông bên trong. Triệu Lan Giang nói, chỉ nói có làm được cái gì. Tiêu Kim Diện thở rồi một hơi, nói, được rồi, người ta là bản gia, chính ngươi xính sảng khoái nhất thời, đem người đánh rồi, tương lai này đối ông cháu còn như thế nào tại mặt sông trên lẫn vào. Người ta còn muốn ăn đường này cơm đâu, ngươi có thể bảo vệ bọn họ nhất thời, có thể bảo vệ bọn họ một thế. Tiểu tử này cái gì lai lịch? Tiêu Kim Diễn nói, Ngự Kiếm Sơn trang thiếu trang chủ. Lý Khuynh Thành khinh thường nói, nhị lưu môn phái mà thôi. Kim Lăng Lý gia là giang hồ trên bốn thế gia lớn đứng đầu, gia chủ Lý Tiểu Hoa tại giang hồ trên địa vị, cùng võ đương, thiếu lâm hai phái trưởng môn tương đương, câu nói này từ hắn trong miệng nói ra, cũng là không phải kéo lớn. Dây thừng đã buộc tốt, Lý Khuynh Thành nổi giận trong bụng khí, vận lên chân khí, hướng thượng du kéo thuyền. Toàn bộ thân thuyền bắt đầu kịch liệt lay động. Ngồi tại buồng nhỏ trên tàu từ cung phụng cảm ứng được thuyền trên chân khí, con mắt hơi mở, lộ ra một tia tinh quang. Mấy người còn lại cũng tiến lên hỗ trợ, đem thuyền kéo ra khỏi chỗ nước cạn. Thuyền tiếp tục tiến lên. Tiểu Võ Nguyên cả cánh tay sưng rất cao, Lý Kim Bình mắng, ngươi ngày thường năng lực đều đi nơi nào. Chút chuyện như thế, đều không làm xong. Trong miệng mặc dù nói như thế, Lý Kim Bình nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, đi đem một bình trị ứ thương rượu thuốc lấy ra, thế ở trong tay, cho hắn bôi lên. Tiểu Võ ủy khuất nói, Kim Bình tỷ, ta cũng chẳng biết tại sao, cánh tay bỗng nhiên đau xót, liền không còn chi giác. Triệu Lan Giang tiến lên nhìn rồi thoáng qua, có người dùng ám khí đánh lén ngươi. Lý Kim Bình nhìn lấy một cái buồng nhỏ trên tàu, khẳng định là gia hỏa kia làm được, đây không phải xem mạng người như cỏ rác nha. Lý Khuynh Thành nói, tiểu sư phụ, chỉ cần một câu nói của ngươi, chúng ta đi lên đem hắn đánh đến răng rơi đầy đất. Lý Kim Bình nói xong nha, bất quá nghĩ lại nói, được rồi. Bọn hắn là giang hồ trên có mặt mũi đại môn phái, chúng ta vô danh môn nhân đan lực bạc, không phải đối thủ của bọn họ. Có lẽ là nàng cảm thấy xem như sư phụ nói loại lời này có chút bất ức, miễn cưỡng cười một tiếng, bút chứng này, chúng ta vô danh môn trước nhớ xuống, từ ngày mai trở đi, ta truyền thụ cho các ngươi vô danh đao pháp, các ngươi cố gắng, không thể ném rồi chúng ta vô danh phái mặt mũi, biết hay không? Ba người gật đầu xác nhận. Cùng ngày ban đêm, Triệu Lan Giang cũng gia nhập bong thuyền đại quân. Nguyên nhân là buồng nhỏ trên tàu dưới đám người thực sự chịu không được hắn chân thúi, hắn bị chạy tới. Thuyền dựa lấy sức gió, tại mặt sông trên chậm rãi chạy. Ba người ngồi tại bong thuyền bên trên nói chuyện thiếm. Lý Khuynh Thành móc ra đến một bình nhỏ cao lương rượu, bầu rượu này là buổi chiều lúc, Lý Kim Bình đưa cho hắn. Mới uống một hớp, Triệu Lan Giang đoạt mất, loại này rượu mạnh, ngươi có thể uống được xuống. Lý Khuynh Thành cười nói, thịt cá ăn quen rồi, thay cái khẩu vị cũng không tệ. Tiểu Kim Diễn cảm khái nói, rõ ràng ta mới là đại đồ đệ, truyền võ công, tiểu sư phụ truyền cho ngươi 11 chiêu, truyền cho chúng ta 10 chiêu, uống rượu, có ngươi không có chúng ta, này tiểu sư phụ không khỏi cũng quá bất công rồi à. Lý Khuynh Thành trong lòng hơi động, nói, nàng tâm là nóng, không giống bọn hắn, lãnh huyết xuất sinh. Ba người cộng ẩm một bầu rượu. Rượu là mát, càng uống tâm càng nóng. Tiêu Kim Diện hít sâu một cái, nhìn qua mặt sông cảnh trí hướng về sau chậm rãi vạch tới, sương mỏng dâng lên, đem bốn phía phủ lên một tầng. Trăng sáng ẩn tại tầng mây phía sau, lúc ẩn lúc hiện, thu trùng kêu to, vì tức sẽ đến trời đông giá rét dâng ra cuối cùng ai ca. Lộ từ đêm nay trắng, tháng là cố hương rõ ràng. Ba người đều có tâm sự, thật lâu chưa nói. Tiêu Kim Diễn nhìn qua hai người, nói, bây giờ Thư Kiếm Sơn kiếm tu trùng nhập giang hồ trên các thế lực lớn cũng dục dịch, cái này một đường tiến đến ẩn dương, át phải sẽ khó khăn trùng điệp. Ba người chúng ta võ công tuy có tiểu thành, nhưng nếu thật gặp được Tôn Vô Tung này đẳng cấp nhân vật, cũng không nhất định có lần trước may mắn như vậy. Chỗ lấy, ta có cái đề nghị. Lý, Triệu Nhị người hỏi, đề nghị gì? Tiêu Kim Diễn nói, giang hồ trên có câu nói, gọi là hướng danh sư, tham cao bạn. Danh sư nha, chúng ta đã là vô danh phái phá núi đệ tử, tiếp xuống đến nha, chính là tham cao bạn. Ta đề nghị, tại đi ẩn dương trước đó, chúng ta một đường tu hành, tranh thủ đến ẩn dương trước đó, đem tu vi tăng lên một cái cảnh giới. Triệu Lan Giang nói, ý kiến hay. Đánh nhau ta so sánh lành nghề. Triệu Lan Giang tâm tính cương liệt, lấy đao pháp nhập đạo, bất quá là vấn đề thời gian. Hắn đao pháp tại chiến trường trên tu luyện, ý sát phạt mười phần, nhưng đến rồi nhất định cảnh giới sau, tựa hồ gặp được rồi bình cảnh, chỗ lấy mấy năm này, hắn rời đi quân lữ, hành tẩu giang hồ, tiến vào khác một tầng cấp tu hành. Hắn cần lấy cao nhân chỉ điểm, kim đao, cùng đao hai người trước khi đi thế trước, cùng Triệu Lan Giang một phen nói chuyện, để hắn đối đao đạo có rồi càng sâu tầng thứ lĩnh ngộ. Hai người cũng không truyền thụ đao pháp khẩu quyết chiêu thức, mà là nói cho hắn biết tu đao cùng tu tâm trí nói. Trong khoảng thời gian này đến, Triệu Lan Giang cùng Lý Khuynh Thành, Tiêu Kim Diễn luận bàn, nếu là người bình thường, tại động thủ lúc, khó tránh khỏi sẽ sợ đầu sợ đuôi, cũng sẽ không cầm ra thật bản sự đến tỉ thí, ba người võ công không sai biệt lắm, cũng đều là người trẻ tuổi, lại không giấu giếm, này đối với võ học tiến cảnh tăng lên cực lớn. Không phải bất luận kẻ nào đều có loại cơ hội này. Lý Khuynh Thành hỏi, lấy chiến dưỡng chiến. Tiêu Kim Diễn gật đầu, đúng là như thế. Cái này một đường tây dưới, chúng ta ba người hành tẩu giang hồ, không sinh chuyện, nhưng cũng tuyệt không sợ chuyện, gặp được cao thủ, tiến lên linh giáo hai chiều, nếu là đánh không lại, chuẩn mất. Nói tóm lại, nghĩ hết tất cả biện pháp tăng cao tu vi. Chúng ta một khắc cũng không thể lãng phí, từ hiện tại liền bắt đầu. Lý, Triệu Nhị có người nói, tốt. Ngươi là đại sư huynh, nghe ngươi, làm thế nào? Tiêu Kim Diễn nói, đi ngủ. Ba người tiếng ngáy như sấm. Hôm sau trời vừa sáng, sắc trời không sáng, Lý Kim Bình liền rất sớm rời giường, đem ba người đánh thức, rời giường, luyện đao. Dứt lời, đem ba đem dùng bong thuyền làm đao gỗ đưa cho ba người. Lý Kim Bình trong mắt có tơ máu, hiển nhiên là đêm qua một đêm không ngủ. Gặp ba người không nhận, không vui nói, còn thất thần làm gì? Ta suy nghĩ, bây giờ các ngươi là ta đồ đệ, cùng ta học nghệ, không thể không có tiện tay binh khí không phải. Này ba đem đao gỗ mặc dù đơn sơ rồi chút, nhưng luyện đao đầy đủ rồi. Triệu Lan Giang nói, sư phụ, ta có đao. Lý Kim Bình dùng chuôi đao gõ rồi đầu hắn một chút, ngươi đao là ngươi, sư phụ tặng là sư phụ. Không giống nhau sao? Lý Kim Bình nói, không giống nhau. Các ngươi yên tâm, làm sư phụ không thể bạc đãi các ngươi, nghe nói Ngự Kiếm Sơn Trang kêu biên binh khí rất nhiều, chờ cuộc mua bán này làm thành sau cầm tới tiền, ta liền đi cho ba người các ngươi mỗi người mua một cái đao thật, sẽ không bạc đãi rồi các ngươi. Dứt lời, nàng tính toán dưới, lại đưa son phấn, lại đưa đao. Không được, ta ra ra liền bị ta 10 lượng bạc, ta nhưng muốn thật tốt tính kế một chút rồi. Ba người đứng vững, Lý trưởng môn bắt đầu ngày thứ nhất giảng bài. Tiêu đại, ngươi này tư thế không đúng, luyện đao đâu, chú ý sức eo hợp nhất, ngươi này eo có chút vấn đề à, được thật tốt bồi bổ rồi. Lý tam, đao muốn hư nắm, ngươi nắm như thế gấp, vung đao thời điểm, không cách nào làm đến đao ý hợp nhất, đúng, vung lỏng một điểm. Lý Kim Bình võ công không cao, lại không biết chữ, nói về đao đạo đến. Nhưng cũng rõ ràng mạch lạc là nói. Nàng đem Triệu Lan Giang kêu đi ra, Triệu Tứ, ngươi luyện qua đao, cho vi sư 7 cái giá đỡ nhìn nhìn. Triệu Lan Giang hai chân đứng thẳng, một tay cầm đao, nằm ngang ở trước ngực, tay nắm đao quyết, bày ra một cái tư thế, này một chiêu có thể thủ nhưng công, chính là vắt ngang đao pháp thức mở đầu. Không được. Triệu Lan Giang ngạc nhiên, không được. Lý Kim Bình nói, không sai. Năm đó truyền ta đao pháp tiền bối, nói tu đao người muốn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Lấy công làm thủ, cắt không thể sợ đầu sợ đuôi. Lý Kim Bình lời này vừa nói ra, Triệu Lan Giang trong lòng giật mình, ngày đó tại Tô Châu Thành, Lý Thu Ý Ý, Sở Nhật Thiên cũng đã nói tương tự ngôn luận, tu đao chi nói, quyết chí tiến lên, đao trong lòng tại, dũng giả không sợ. Lý Kim Bình đao pháp không cao, nhưng lần này ngôn luận lại là đối đao đạo cực vì thượng thừa kiến giải. Sư phụ, năm đó truyền cho ngươi kiếm pháp tiền bối, tên gọi là gì? Lý Kim Bình gãi gãi đầu, thời gian quá lâu, ta cũng không nhớ rõ. Tựa như là họ Tử, đúng rồi, chính là họ Tử, gọi Từ Khai Sơn. Triệu Lan Giang nhìn về phía Tiêu, Triệu Nhị người, hai người lắc đầu, biểu thị cũng không nghe qua giang hồ bên trong có nhân vật như vậy, đoán chừng là cái nào nhỏ môn nhỏ phái vô danh hạ người a. Ba người tại bong thuyền vung lên mồ hôi như mưa, luyện rồi cái đem canh giờ đao. Lý Kim Bình nhìn như dễ nói chuyện, nhưng ở chỉ điểm công phu trên, không có chút nào nương tay, ba người hơi làm sai cái gì, không hợp tâm ý của nàng, liền quyền cước tăng theo cấp số cộng. Chửi ấm lên, mắng mệt mỏi, liền hô Lý Khuynh Thành tới đây vỏ vai đấm lưng, lý do rất đơn giản, sư phụ thiên vị ngoài nhất, nhiều truyền một chiêu đao pháp cho ngươi. Đáng thương Lý công tử, ở nhà bên trong nói 102, ra vào tiền tam hậu tứ, la lối om sòm hạng người, lại cho trường giang bến tàu cái trước không có danh tiếng gì, sắc đẹp thường thường nữ tử đấm lưng, nếu là truyền đến giang hồ bên trong, còn không cho người cười đến rụng răng. Nhưng Lý công tử cam tâm tình nguyện A. Từ Lý Kinh Hồng mất tích về sau. Hắn tâm tình chưa bao giờ giống như bây giờ buông lòng qua. Nhìn thời gian không sai biệt lắm, Lý Kim Bình nói, hôm nay liền đến đây chấm dứt. Trở lại buồng nhỏ trên tàu, Lý Đại Chuẩn đối cháu gái nói, nha đầu, kia ba cái tiểu hỏa tử tâm tính không sai, ngươi cũng đừng dày vò bọn hắn rồi, còn cái gì vô danh phái, ngươi lúc đó trò trẻ con sao. Lý Kim Bình nói, cũng bởi vì tâm tính không sai, ta mới chuyển cho bọn họ công phu nha. Lý Đại Chuẩn thở rồi một hơi, lời nói thâm thiế nói, ngươi này võ công, người ta chưa hẳn nhìn tại trong mắt. Nha đầu, ra ra tại giang hồ bên trong mò bò lăn đánh cả đời, chưa ăn qua thịt heo, còn không có gặp qua heo chạy nhà, nhất là cái kia họ Triệu, ta xem qua đao của hắn, này hai thanh đao trên đều có hàn khí, xem ra không phải tục phẩm. Ba người này đều không phải là người bình thường nha. Lý Kim Bình ngạo nghễ nói, ta đồ đệ, dĩ nhiên không phải người bình thường. Lý Đại Chuẩn nói rồi câu, ngươi liền hồ nháo à, cũng không để ý đến nàng, đi mui thuyền rút thuốc lá sợi đi rồi. Tôn Thiếu Danh có chút nén giận. Mấy ngày kế tiếp, hắn đối Lý Thiên Giác yêu mến có thừa, nhưng mà mỗi lần nghĩ càng tiến một bước, lại bị Lý Thiên Giác rất khéo léo cự tuyệt. Càng là như thế, Tôn Thiếu Danh tâm càng ngưỡng ấy. Nam nhân như nghĩ lên tiện đến, cái kia thật như đã dùng qua giấy vệ sinh đồng dạng, không đáng một đồng. Ngày hôm đó sáng sớm, hắn cùng Thiên Giác nếm qua bữa sáng, nghĩ muốn đi Thiên Giác trong khoang thuyền uống rượu, bị Thiên Giác nhốt ở ngoài cửa. Hắn bực mình đi ra, trong lòng thầm mắng, này con bé nghịch ngợm, ngươi ăn của ta, uống ta, lao tử ba phen mới bận ám chỉ ngươi, ngươi lại giả vờ thành cao, sớm muộn có một ngày, lao tử đem ngươi biến thành giường trên đồ chơi, sau đó vứt bỏ như giày rách, hừ hừ. Đi đến bên ngoài, khi thấy Lý Kim Bình trốn ở một chỗ ngóc ngách luyện đao. Một bên so vẽ, trong miệng còn nói lẩm bẩm. Tôn Thiếu Danh nhìn thấy Lý Kim Bình đao pháp thô bỉ, khó coi, nhịn không được hừ lấy một tiếng. Lý Kim Bình đối Tôn Thiếu Danh cũng không có hảo cảm, nhất là hôm đó nói chuyện, đã thương người vô cùng, nhưng người ta là cố chủ, thế là thu đao, túi đầu nghiêng người từ hắn thân vừa đi rồi đã qua. Tôn Thiếu Danh quát nói, dừng lại. Lý Kim Bình dừng lại, cũng không nói chuyện. Tôn Thiếu Danh tâm tình vốn cũng không tốt, nhìn thấy Lý Kim Bình lúc, nhớ tới ngày đó nàng lối ra chống đối chính mình, trầm mặt nói, nhìn thấy bản thiếu gia, làm sao không thỉnh an. Lý Kim Bình cũng là hỏa bạo tính tình, nàng lớn tiếng nói, ta lại không phải là các ngươi nhà nha hoàn ta, bằng cái gì muốn cho ngươi thỉnh an. Hôn trướng đồ vật. Tôn Thiếu Danh mắng, để ngươi cho bản thiếu gia thỉnh an, là để mắt ngươi, cho ngươi mặt mũi, ngươi còn không biết xấu hổ rồi không phải. Âm thanh càng lúc càng lớn, đem mọi người hấp dẫn tới đây. Lý Đại Chuẩn gặp Tôn Thiếu Danh răn dạy cháu gái, vội vàng chạy tới, cho Tôn Thiếu Danh chịu nhận lỗi, Tôn Thiếu gia, nhà ta nha đầu không hiểu chuyện, ngài chớ trách, ngài chớ trách. Tôn Thiếu Danh nói, hắn không hiểu chuyện, ngươi cũng không hiểu chuyện sao. Lý Đại Chuẩn liền kéo rồi Lý Kim Bình một cái, mau mau cho Tôn Thiếu gia nhận lỗi. Lý Kim Bình nói, ta lại không làm sai cái gì. Tôn Thiếu Danh cười lạnh, từ trên người lấy xuống một khối ngọc bội, nâng tại trong tay, hôm nay, nàng vụng trộm lẫn vào phòng ta, nghĩ muốn trộm ngọc bội của ta, khối ngọc bội này là chúng ta Ngự Kiếm Sơn trang truyền ra chi bảo, giá trị vạn kim, cập bờ, bắt hắn đi gặp quan. Lý Đại Chuẩn nói, tuyệt đối không thể. Hắn túi người quỳ gối, liên tục đập đầu, Tôn Thiếu gia, chúng ta ông cháu hai người sống nương tựa lẫn nhau, ngươi nhưng tuyệt đối không nên đưa nàng đi gặp quan a, không có nàng, ta nhưng không sống nổi rồi. Ngươi sống được không thành, làm cái gì có cùng ta dính tí quan hệ nào. Lý Kim Bình lọt vào oan uổng, quật cường nói, ta Lý Kim Bình là người, đường đường chính chính, ngươi nói ta trộm đồ vật, cầm ra chứng cứ đến. Tôn Thiếu Danh nói, ngọc bội trong tay của ta chính là chứng cứ. Ngọc bội tại ngươi trong tay, lại không ở ta trên người, ta bất quá là không cùng ngươi chào hỏi mà thôi, bằng cái gì vu oan hãm hại ta. Tôn Thiếu Danh cười lạnh một tiếng, sau khoang là khách khu, ngươi nếu không phải trộm đồ vật, chạy đến nơi đây đến lén lén lút lút làm gì. Ta Lý Kim Bình tức giận đến toàn thân phát run. Tê Bách Hổ, Lý Thiên Giác còn có tên kia họ từ cung phụng nghe được ồn ào, cũng chạy tới, Tê Bách Hổ khuyên nói, thiếu trang chủ bất giận, chọc tức thân thể, nhưng được không bù mất. Tôn Thiếu Danh giờ phút này chính kìm nén một luồng tà hỏa không chỗ phát tiết, một tay đem Tề Bách Hổ đẩy ra, các ngươi Bách Đao Môn, bất quá là ta Tôn ra một con chó, bản thiếu ra sự tình, đến phiên ngươi tới làm chủ sao. Họ từ cung phụng đưa tay giữ tại đao trên. Tề Bách Hổ liền liên tiếp nháy mắt, không cho hắn hành động thiếu suy nghĩ. Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành, Triệu Lan Giang cũng chạy tới, gặp Tôn Thiếu Danh ngang ngược bộ dáng, lại nhìn thấy tiểu sư phụ đứng ở bên, trong mắt rưng rưng. Ba người sắc mặt lập tức châm xuống. Lý Khuynh Thành hỏi Lý Đại Chuẩn, làm sao về chuyện? Tôn Thiếu Danh nâng rồi nâng ngọc bội, nói, này nha đầu trộm rồi ta đồ vật, sao được, ngươi là nàng đồng nưu. Lý Thiên Giác cũng thấy được không vừa mắt, giảng hòa nói, được rồi, Tôn Công Tử, đừng làm rộn, đồ vật cũng không có ném, từ hôm nay hướng về sau, đừng để này nha đầu đến sau khoang chính là. Tôn Thiếu Danh tễ màu hơi đi, đã nhưng Thiên Giác nói với ngươi, bản công tử liền tha cho ngươi tiểu tặc này một lần. Lần sau lại bắt được ngươi, liền không có dễ nói chuyện như vậy. Sáng sớm thật sự là suối quẩy, Thiên Giác muội tử, chúng ta đi uống một chén đi. Nói lấy, kéo lại Lý Thiên Giác cánh tay, liền muốn hướng trong khoang đi đến. Lý Kim Bình quật cường nói, ta không phải tặc, ta không có trộm ngươi đồ vật. Tôn Thiếu Danh không để ý tới nàng, vẫn nói, làm sao dạy dỗ cháu gái, tương lai bán được Thanh Lâu, đoán chừng cũng là bồi thường tiền hàng. Đồng nhiên, trước người bóng người lóe lên, Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành ngăn ở trước người hắn. Lý Khuynh Thành một cái túm lấy ngọc bội, cái này là ngươi nói ngọc bội. Tôn Thiếu Danh gặp ngọc bội bị cướp, nói, lấy tới, đây là ta Ngự Kiếm Sơn trang gia truyền chi vật. 3. Lý Khuynh Thành hai tay vỗ một cái, đem ngọc nát đập thành rồi mảnh vỡ, các ngươi Ngự Kiếm Sơn trang cả nhà nữ quyến bán được Thanh Lâu, cũng đều là bồi thường tiền hàng. Tôn Thiếu Danh thấy thế nổi giận, ngươi hắn nương muốn chết. Phanh phanh. Phù phù. Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành hai chân đá ra, Tôn Thiếu Danh một đầu ngã vào sông bên trong. Tiêu Kim Diễn nói, lao tử nhịn ngươi rất lâu rồi. Triệu Lan Giang nói, đánh người trước đó, các ngươi có lẽ đợi một chút ta mà. Chương 98, Thử Cung Phụng. Tôn Thiếu Danh rơi vào sông bên trong, hai tay trên dưới loạn vẽ, từ ngực rót rồi mấy ngụm nước, hô nói, nhanh cứu ta, ta sẽ không nước. Tề Bách Hổ thấy thế, phân phó một tên thuộc hạ thả người xuống sông, đem một sợi dây thừng quấn ở bên hông hắn, đám người đủ dùng sức, đem hắn lôi kéo đi lên. Tôn Thiếu Danh vừa lên bờ, toàn bộ người như ướt sũng một mắt, chật vật không chịu nổi. Hắn ánh mắt bên trong phun ra lửa giận, hắn cũng không ngờ rằng, hai cái này người chèo thuyền lại lớn mật như thế, đem chính mình đá vào trong sông. Hắn chỉ là không cẩn thận, không có phòng bị, lấy rồi hai người nói mà thôi. Tôn Thiếu Danh mang cứu hắn đi lên kia người, còn thất thần làm gì, đem dây thừng giải khai. Kia thuộc hạ tiến lên giải buộc tại hắn sợi dây trên người. Tôn Thiếu Danh nhìn qua hai người, toàn thân đề tụ công lực, không một lát, hắn toàn thân bốc khói trắng, đúng là lấy nội lực bức làm quần áo. Lý Đại Chuẩn dọa đến sắc mặt tái nhợt, Tôn Thiếu gia, cái này, hiểu lầm a. Tôn Thiếu Danh không để ý tới hắn, đối Tiêu, Lý hai người nói, các ngươi hai cái, hôm nay chết. Định chữ còn không có lối ra, phanh phanh hai tiếng, hai người lại đem hắn đạp vào trong sông. Tề Bách Hổ lung lay đầu, lại phân phó kia thuộc hạ xuống dưới đem hắn buộc lại, túm tới. Cái này thuộc hạ cũng là tự giác, lần này rất nhanh cho hắn buông lỏng ra dây thừng. Tôn Thiếu Danh giận không kèm được, hai chân giẫm một cái mà, toàn bộ thân thuyền lay động một lát, ngay sau đó lại lấy nội lực hòng khô quần áo. Tiểu Kim Diễn Kỳ nói, này một chiêu đoán chừng cùng cách lực học A, không sai, Lý Khuynh Thành ngươi nhưng lấy học một ít, về sau giặt quần áo không cần phơi. Lý Khuynh Thành khinh thường nói, ta quần áo còn cần muốn rửa nha, mặc một lần liền ném đi. Tiểu Kim Diễn nói lần sau ném quần áo lúc, nói với ta một tiếng, đừng lãng phí. Đường đường Ngự Kiếm Sơn trang thiếu trang chủ, bị người hai cái không có danh tiếng gì ra hỏa, đạp vào trong sông, mà lại là hai lần. Nếu như là một lần, có thể là không có phòng bị, hai lần liền có thể nói rõ vấn đề, nhưng Tôn Thiếu Trang chủ hết lần này tới lần khác không tin tà, hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm lưu quang phân tán, run run mũi kiếm mà, phát ra ong ong minh thanh. Tôn Thiếu Trang chủ đối với hai người mỗi chữ mỗi câu nói, ta, muốn, giết, ẩm. Hắn sự chú ý đều tại Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành trên người, lại không ngờ rằng Triệu Lan Giang từ mặt bên đạp đến một cước, một cái không phòng bị, lại rơi vào sông bên trong. Triệu Lan Giang nếu không có nói chuyện nói, rốt cục đến phiên ta rồi. Chờ được nữa đi lên, kia thuộc hạ ngoan ngoãn đứng tại một bên. Tôn Thiếu Danh nói, giải khai. Bách Đao Môn thuộc hạ ngượng ngập nói, thiếu trang chủ, ta nhìn liền không cần như thế rồi a. Tôn Thiếu Danh nói ngươi có ý tứ gì? Không có khác ý tứ. Hắn một cước đem kia thuộc hạ đạp vào sông bên trong. Bất quá lần này đã có kinh nghiệm, hắn hướng buồng nhỏ trên tàu kia bên tới gần. Nếu là thủy chiến, hắn không chiếm thượng phong. Nhưng bây giờ tại bong thuyền trên, Tôn Thiếu Danh quyết định muốn giết người. Ba người ôm ngực đứng tại trước người hắn. Tiêu Kim Diễn nói, chúng ta đá ngươi xuống dưới, là cảm thấy ngươi miệng mồm quá bẩn, giúp ngươi tịnh hóa một chút, như lại phun tung tóe, đừng trách chúng ta đem ngươi đầu lưỡi cắt bỏ. Tôn Thiếu Danh lạnh lùng nói, chúng ta Ngự Kiếm Sơn trang không giết vô danh hạng người, có loại ba người các ngươi lưu lại danh hảo. Lý Khuynh Thành cười ha ha một tiếng, hai mắt tinh quang như điện, nói, ngươi nhưng nhớ cho kỹ, chúng ta đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Vô danh phái Tiêu Đại, Lý Tam, Triệu Tứ. Đứng ở một bên Lý Kim Bình nghe được Lý Khuynh Thành báo ra chính mình nói nhăng nói cội vô danh phái danh hảo, trong lòng lại có chút cảm động. Tôn Thiếu Danh nhìn hướng Tế Bách Hổ, đủ đại quản sự lung lay đầu, biểu thị cũng không tại giang hồ bên trên nghe nói qua này một môn phái. Tôn Thiếu Danh lại hỏi, vô danh phái ở đâu? Triệu Lan Giang ngạo nghễ nói, chúng ta ở nơi nào, vô danh phái ngay tại chỗ nào? Lý Khuynh Thành thừa cơ nói, nghe nói Ngự Kiếm Sơn trang núi xanh thủy tú. Phong cảnh như vẽ, chúng ta đang lo lắng đem môn phái nở tại nơi đó. Ngươi trở về lúc cùng cha ngươi nói một tiếng, để hắn tranh thủ chuyển ổ, nếu không còn muốn ta tự mình động thủ, như thế chàng diện liền khó coi. Lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người sợ ngây người. Nếu như nói đánh Tôn Thiếu Danh là ân oán cá nhân, lời nói này kia chính là đối Ngự Kiếm Sơn Trang trần trụi trắng trợn khiêu khích rồi. Quả nhiên, Tôn Thiếu Danh nghe vậy giận dữ, rút kiếm liền hướng hai người công tới. Tiêu Kim Diễn vội vàng không kịp chuẩn bị, hướng về sau liên tiếp lui về phía sau. Lý Khuynh Thành cũng có phần chật vật lui lại rồi mấy bước. Ngươi làm sao không ra tay? Lý Khuynh Thành nói, đối phó này loại mặt hàng, còn cần ta xuất thủ, ta cho là ngươi chính mình có thể làm được. Trong ngôn ngữ, cũng không đem Tôn Thiếu Danh đặt ở trong mắt. Tôn Thiếu Danh một kiếm bức lui hai người, cảm thấy tìm về rồi chút chẳng tử, trong lòng tự nhủ thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, hôm nay các ngươi hai cái muốn chết, đừng trách tiểu gia ta rồi. Hai người lúc nói chuyện, Tôn Thiếu Danh lại công ra rồi ba kiếm, kiếm kiếm trực chỉ hai người yếu hại. Triệu Lan Giang gặp hai người không xuất lực, lấy ra đao gỗ, dậm chân hướng về phía trước, một đao bổ về phía Tôn Thiếu Danh đầu vai. Chính là Lý Kim Bình truyền thụ Vô Danh đao pháp đao thứ nhất. Năm đó truyền thụ Lý Kim Bình đao pháp tiền bối chỉ là truyền rồi 12 chiêu đao pháp, cũng không có nói cho nàng chiêu thức tên, Lý Kim Bình lại không cái gì văn hóa, thế là đem 12 chiêu đao pháp theo đao thứ nhất đến thứ 12 đao đặt tên chữ. Mấy ngày kế tiếp, Lý Kim Bình đã truyền thụ ba người ba chiêu. Đao gỗ mang theo đao phong, tốc độ cực nhanh, tại không trung phát ra tiếng gào chát chúa. Lý Kim Bình thấy thế, hưng phấn nói, này một chiêu là ta dạy. Đám người gặp nàng dùng qua này đao pháp, chỉ cảm thấy dễ dàng tầm thường. Nhưng từ Triệu Lan Giang trong tay dùng ra, đồng dạng chiêu thức, nhưng lại làm kẻ khác động dung. Kia họ từ cung phụng tầm mắt sáng lên, khen nói, tốt đao. Tôn Thiếu Danh đang muốn đâm về hai người, gặp Triệu Lan Giang đao đập tới đến, cũng không dám kinh thường, vận chuyển nội lực, vung kiếm đón đỡ. Hán bội kiếm tên Như Long, danh liệt hiệu sinh giang hồ bảng thứ 13, là 18 tuổi năm đó Ngự Kiếm Sơn Trang lão trang chủ tiện hắn lễ vật, chém sắt như chém bùn. Hắn vốn cho rằng bằng Như Long sắc bén, chặt đứt Triệu Lan Giang đao, thuận thế đem kiếm đưa tới, thẳng đến Triệu Lan Giang cổ họng. Phanh! Đao kiếm tương giao, phát ra một tiếng vang trầm. Đao gỗ chưa ngừng, Tôn Thiếu Danh trường kiếm bị bắn ra, Triệu Lan Giang lấn người một quyền đánh phía Tôn Thiếu Danh trước mặt, lại là phịch một tiếng, Tôn Thiếu Danh ngửa mặt ngã té ngã, kêu đau đớn một tiếng, bưng bít lấy mũi bỏ lên, máu tươi thuận lấy cái mũi chảy ròng. Tôn Thiếu Danh đối Tề Bách Hổ nói, giết rồi này ba tiểu tử, Ngự Kiếm Sơn Trang giao bầu sinh ý, toàn bộ về các ngươi Bách Đao môn. Ngự Kiếm Sơn Trang lấy đúc kiếm nổi tiếng, trăm cân sát luyện mới có thể đúc một thanh bảo kiếm, còn lại phế liệu liền làm thành rồi dao bầu, cây kéo, nồi sắt chờ, cũng coi như một loại tài nguyên lại lợi dụng. Những này nhà dùng đao kéo nổi, thiếp trên Ngự Kiếm Sơn Trang lệnh bài, lượng tiêu thụ cũng không tệ, hàng năm cho Sơn Trang mang đến mấy vạn lượng thu vào. Câu nói này để Tề Bách Hổ động tâm, nhưng mà từ cung phụng một câu nói, triệt để bỏ đi hắn cái này ý nghĩ. Đắc tội Ngự Kiếm Sơn Trang, nhiều nhất kiếm ít chút bạc, đắc tội thiếu niên này, chỉ sợ liền tính mạng còn không giữ nổi. Vị này họ Từ cung phụng, tại Bách Đao môn địa vị cực cao, tiêu liền môn chủ đối với hắn cũng mười phần khách khí, lần này mời hắn rời núi, môn chủ mười phần coi trọng hắn, mệnh lệnh Tề Bách Hổ lớn nhỏ công việc, có thể cùng hắn thương lượng, hắn nói ra những lời ấy, lộ vẻ đối Triệu Lan Giang đánh giá rất cao. Hắn quyết định làm hòa sự lão. Thiếu trang chủ, đều là miệng lưỡi chi tranh, không đáng lấy vì loại này chuyện nhỏ hỏng rồi hòa khí. Không bằng đại gia ngồi xuống, cùng uống uống rượu, nói chuyện phiếm. Tôn Thiếu Danh mắng, trò chuyện ngươi mẹ nó thiên, bọn hắn ba đều kỵ đến Ngự Kiếm Sơn Trang đỉnh đầu trên đi đái rồi, còn một điểm chuyện nhỏ. Mắng rồi nửa ngày, gặp Bách Đao môn không chịu hỗ trợ, cười lạnh liên tục, Tề quản sự, các ngươi thuyền này hàng coi như đến rồi Ngự Kiếm Sơn Trang, cũng đưa không được. Thiên giác muội tử, đám người này cấu kết với nhau làm việc xấu, chúng ta đi. Ta cũng không tin, không có bọn hắn thuyền, chúng ta trả về không được Ngự Kiếm Sơn Trang. Lý Thiên Giác cho mày, vốn định thuyết phục một phen, nhưng Tôn Thiếu Danh giờ khắc này ở nổi nóng núi, lường trước khuyên cũng vô dụng, đành phải hướng Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành cười một tiếng, chuẩn bị rời đi thuyền hàng. Cập bờ. Lý Khuynh Thành nói, chính mình đi qua. Nơi này khoảng cách bờ sông có hơn 10 trượng, Tôn Thiếu Danh tự nghị khinh công không nhảy qua được đi, lấy ra một khối tấm ván gỗ, hướng sông bên trong ném ra ngoài, thả người nhảy lên, nhảy ra 13-14 trượng, hai chân chuẩn bị chút khối kia tấm ván gỗ mượn lực, còn chưa chạm đến tấm ván gỗ, một điểm hàn tinh hiện lên, tấm ván gỗ ầm vang vỡ vụn. Nhao nhảy, Tôn Thiếu Danh rơi vào sông bên trong, cũng may sông nước không sâu, hắn nằm sấp hướng về phía bờ bên. Lý Thiên Giác cũng hướng bờ sông nhảy tới, Nga Mi khinh công giáp thiên hạ, chú ý một cái xảo chữ, mượn lực dùng lực, nàng mũi chân tại mặt nước trên nhẹ nhàng một điểm, trở lại bờ bên. Tôn Thiếu Danh mắng, tiểu tử, có gan ngươi đến Ngự Kiếm Sơn Trang, ta nếu không giết chết ngươi, đi theo ngươi họ. Lý Khuynh Thành hô nói, chờ chúng ta đi qua, các ngươi phải trả không có dọn đi, ta một mùi lửa đem sơn trang các ngươi đốt rồi. Hai người sau khi đi, Tề Bách Hổ cùng Lý Đại Chuẩn đám người nói chuyện với nhau một lát, đều tự trở lại buồng nhỏ trên tàu. Lý Kim Bình gặp ba người giáo huấn rồi Tôn Thiếu Danh, trong lòng vừa vui vừa lo sầu. Vui chính là ba người vì rồi cho cái này mới nhận biết mấy ngày sư phụ chút giận, lo là bởi vì nàng ba người đắc tội rồi Ngự Kiếm Sơn Trang. Nàng nhưng nghe nói, Ngự Kiếm Sơn Trang tại giang hồ trên thế lực cực lớn, cao thủ như mây. Ba người tại bong thuyền trên nói chuyện thiếm, Lý Khuynh Thành quái Triệu Lan Giang xuất thủ quá nhẹ, Triệu Lan Giang thì mắng Lý Khuynh Thành không cho mình ra danh tiếng cơ hội, Tiêu Kim Diễn kẹp ở giữa hai người, tình thế khó xử. Lúc này, Lý Kim Bình mang theo một cái bao đi tới. Lý Kim Bình cũng hối hận, chính mình nhất thời cao hứng, mở cái gì tông lập cái gì môn, kết quả sông này loại tai họa, bất quá ba cái đồ đệ, có thể vì chính mình xả giận, chính mình cái này sư phụ, cũng coi như không có uổng phí làm. Nàng nói, nơi này là các ngươi ba bộ quần áo, còn có mười mấy lượng bạc vụn, ba các ngươi đi nhanh lên đi, mấy ngày nữa, liền tiến vào Ngự Kiếm Sơn Trang thế lực phạm vi, đến lúc đó lại đi liền không còn kịp rồi. Lý Khuynh Thành nói chúng ta vì sao muốn đi. Lý Kim Bình giả vờ giận, các ngươi thật sự không biết vẫn là giả bộ hồ đồ, các ngươi đánh rồi Ngự Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ, bọn hắn ắt phải sẽ không từ bỏ ý đồ. Chúng ta đi, các ngươi làm sao bây giờ? Bọn hắn tới gặp không đến các ngươi, nhiều nhất đánh chửi vài câu, vậy chúng ta xả giận chính là, ngươi không cần lo lắng, có Tề tiên sinh, còn có gia gia tại, chúng ta cũng sẽ không có trở ngại. Tiêu Kim Diễn nói, đã nhưng như thế, chúng ta càng không thể đi rồi. Chẳng những không đi, còn muốn đi một chuyến Ngự Kiếm Sơn Trang, giúp các ngươi đem hàng gỡ xuống, đưa các ngươi trở về, lại nói rời đi chuyện. Lý Kim Bình không lay chuyển được ba người, cũng đành phải coi như thôi. Chỉ là từ nơi này mặt trời mọc, Lý trưởng môn trở nên rên rỉ thở dài, lo lắng bắt đầu, liền mỗi ngày sáng sớm chuyển thụ ba người đao pháp chuyện, cũng không nhắc lên được bất kỳ hào hứng, mới đầu còn giải thích hai câu qua loa ứng phó rồi chuyện, về sau, cho ba người biểu thị một phen đao pháp, cũng liền đi Lý đại chuẩn kia bên hỗ trợ. Lý Kim Bình truyền thụ vô danh đao pháp, là xem mèo vẽ hổ, học theo, chiêu thức so sánh khô khan, nhưng ba người đều là đương thời võ học kỳ tài, lại cực ít câu nệ tại chiêu thức, có chút chiêu thức nếu không thông suốt, liền theo tự thân điều kiện tiến hành cải tiến. Học rồi hơn 10 ngày càng cảm thấy này vô danh đao pháp nhìn như lơ lỏng, kỳ thực là thế gian nhất lưu đao pháp. Triệu Lan Giang đi lăng lệ ngoan tuyệt con đường, đao thế cùng một chỗ, thẳng tiến không lùi, liên miên không dứt. Lý Khuynh Thành thì là tập kiếm người. Đem kiếm pháp đủ loại dung nhập đao pháp, chiêu thức nhẹ nhàng phiêu dật. Tiêu Kim Diễn kinh mạch cùng người thường khác biệt, cũng không câu nệ tại binh khí, đại đa số xuất thủ đều lấy công phu quyền cước làm chủ. Lý Thuần Thiết danh xưng kiếm thánh, thay mặt sư truyền nghề, chưa bao giờ tại kiếm pháp trên truyền thụ cho hắn một chiêu nửa thức, lại không ngăn cản hắn quan sát, Tiêu Kim Diễn kiếm pháp chiêu thức, nhiều đến tại chính mình phỏng đoán. Ba cái tính cách, thiên chất không giống nhau người, học cùng một bộ đao pháp, lại có khác biệt hiệu quả. Ba người quyết ý lấy chiến dưỡng chiến. Tại giang hồ sông lên nổi danh đường, những ngày này đem học được đao pháp hòa hợp quán thông, lẫn nhau luận bản, thu hoạch không ít. Len keng. Tiêu Kim Diễn đao gỗ cách rơi Lý Khuynh Thành đao, lại không tránh thoát Triệu Lan Giang trọng tập, Lý Khuynh Thành thừa cơ một quyền đánh vào Triệu Lan Giang bả vai, ba người đồng thời rơi đao. Tiêu Kim Diễn cười ha ha nói, cứ theo đà này, mấy ngày nữa, chúng ta đều không phải là Triệu Lan Giang đối thủ. Lý Khuynh Thành không chịu phục, muốn thắng Triệu Lan Giang rất đơn giản, ngàn vạn đừng khai thác thủ thế. Không cần cho hắn phản kích cơ hội, nếu bị hắn đánh ra khí thế, rất dễ dàng rơi vào hạ phong. Triệu Lan Giang vốn là học đao người, được rồi kim đao, cùng đao đao ý, có học rồi vô song đao pháp, những ngày này tu vi tăng lên cực nhanh. Nhưng cũng không đủ, Triệu Lan Giang đao pháp tại chiến trường bên trong mẩy mỏ tập được, nội lực tu vi lại là cực vì bình thường, không giống Lý Khuynh Thành, thở nhỏ sinh ở võ lâm thế gia, hữu gia truyền nội công tương trợ, cũng không giống Tiêu Kim Diễn kinh mạch đặc biệt, duy nhất ưu điểm, chính là người hung ác. Lực lớn, đao nhanh, nhưng mà liền này ba chút, đã để tuyệt đại số người tập võ không chịu được nổi. Nghe Lý Khuynh Thành nói như thế, Triệu Lan Giang trở tay một đao, hướng hắn công đã qua. Lý Khuynh Thành cũng không yếu thế, xoát xoát hai đao, chém thẳng vào Triệu Lan Giang yếu hại, một điểm thể diện cũng lưu. Hai người đối công bắt đầu, trong lúc nhất thời bóng đao giao thoa, khó phân lẫn nhau. Tiêu Kim Diễn nhìn được ngứa nghề khó nhịn, hét lớn một tiếng ta tới vậy, cũng gia nhập vòng chiến. Lý Kim Bình bưng lấy một chút thức ăn. Từ ba người thân vừa đi qua, ba người liền thu đao, hô nói, sư phụ. Lý Kim Bình mím môi, ngữ khí bên trong lộ ra bất mãn, ba người các ngươi rõ ràng đều sẽ rất lợi hại võ công, vẫn còn muốn bái ta làm thầy, trêu đùa ta một cái nhà đỏ nữ tử, ta không để ý tới các ngươi. Quay người muốn đi gấp. Tiêu Kim Diễn ngăn ở trước người nàng, nói, thật sự là oan uổng chúng ta vừa rồi chỗ dùng chiêu thức, đều là ngươi truyền cho chúng ta vô danh đao pháp. Lý Kim Bình sớm đã quan sát hồi lâu. Phát hiện ba người xác thực dùng là vô danh đao pháp, thế nhưng là nàng luyện rồi nhiều năm như vậy, sức sẹo khó xử, đối phó bình thường mâu tặc nhưng lấy, vừa gặp phải nội gia cao thủ, đã bị đánh không hề có lực hoàn thủ, đao pháp truyền đến ba người trong tay, vẫn như cũng là vô danh đao pháp, lại sinh ra vô số biến hóa. Nàng luyện đao lúc, chú ý tư thế chính xác, đao đạo rõ ràng mà theo, ba người này đang đối chiến lúc, hoàn toàn không tuân thủ chiêu thức, có lúc thứ nhất chiêu mới làm rồi cái thức mở đầu, tiếp theo chính là thứ ba chiêu trung đoạn, tùy tâm sử dụng, không chỗ hình thái, nhìn được nàng hoa mắt hỗn loạn. Lý Khuynh Thành nói, sư phụ, ngươi nhìn hai người bọn họ tổng khi dễ ta, ngươi mau mau chuyển ta thứ 11 chiêu, chờ ta hòa hợp xuyên suốt, đem bọn hắn đánh cho hoa rơi nước chảy, té tức té đái, cũng không hưởng sư phụ đối ta một phen thiên vị. Nói lời nói này lúc, Lý Khuynh Thành ra vẻ đáng thương dạng, nhịn không được đùa Lý Kim Bình cười khúc khích, đừng bần rồi, nơi này có một ít thức ăn. Ba người hô to một tiếng, tranh nhau chen lấn, sợ bị khác hai người đoạt rồi trước. Mũi thuyền bên trên, vui vẻ hòa thuận. Không biết khi nào, một mực đang sau khoang cái vị kia bách đào môn cung phụng, đứng ở ba người thân bên, ba vị tiểu hữu, không biết cho lão phu tới đây một lần. Ba người nghe vậy, lập tức động dung, bọn hắn sớm đã phát giác, chiếc thuyền này trên võ công cao nhất, liền là vị này từ cung phụng, hắn nhìn như điệu thấp, kỳ thực nhất đẳng nhất cao thủ, như không có đoán sai, võ công có thể xếp vào thiên bảng. Hiểu sinh giang hồ thiên bảng mặc dù liệt ra giang hồ 10 đại cao thủ tuyệt thế, nhưng giang hồ như thế lớn, rất nhiều ẩn thế không ra hoặc mai danh ẩn tính cao thủ, cũng khó mà chiêu mộ trong đó. Tiền bối nói quá lời. Lý Kim Bình biết ba người có chuyện muốn nói, dặn dò hai câu, cũng rời đi bong thuyền. Họ từ cung phụng cũng là khách khí, thực không dám dầu dếm, lão phu cũng là tập đao người, vừa rồi gặp ba vị tiểu hữu luyện đao pháp, tinh diệu vô cùng, một loại đao pháp luyện được ba loại phong cách, sinh lòng hiếu kỳ, quen biết tức là duyên phận, nhịn không được đến đây hỏi. Tiểu Kim Diễn chắp tay, tiền bối qua khen rồi, những này bất quá là điều trùng tiểu kỹ, tiểu gia tử công phu, phía trước dám trước mặt không đáng giá nhắc tới. Bọn hắn tuy biết nói vị này bách đào môn tử cung phụng cũng không ác ý, nhưng cùng hắn giao cạn nói nhẹ, cũng không quá nhiều lộ ra cái gì. Từ cung phụng cười ha ha một tiếng, người ngoài không biết rõ, lão phu lại không phải không người biết hàng, như bộ này đao pháp là điều trùng tiểu kỹ, thiên hạ tuyệt đại số đao pháp, cũng có thể lấy vứt bỏ như giày rách rồi. Từ cung phụng cười ha ha một tiếng, lão phu ẩn thế hơn 20 năm, lần này rời núi vốn muốn đi ngoài thành Tô Châu cùng hai vị lão hưu gặp một lần, ai ngờ tục sự quấn thân, rất là tiếc nuối, đường về thời điểm, có thể nhìn thấy năm đó thiên đao truyền nhân, cũng coi như ông trời không tệ với ta. Ba người nghi hoặc nói, cái gì thiên đao truyền nhân? Từ cung phụng quái lạ nói, các ngươi cũng không biết thiên đao. Ba người lắc đầu, chúng ta bộ này đao pháp, cũng là mới tiến tập được, truyền nghề người, liền là vừa rồi vị kia Kim Bình cô nương, nàng xưng là vô danh đao pháp. Từ cung phụng gật gật đầu, thì ra là thế, cũng khó trách, ta gặp ba vị đao pháp tinh diệu, lại chỉ là học rồi thiên đao nửa chức quyển, nếu thật có thể tập được, dù cho là kim đao, cuồng đao tại thế, chỉ sợ cũng không thua bao nhiêu. Những năm gần đây, ta bốn phía bái phỏng thiên hạ dùng đao danh ra, nghe ngóng thiên đao tung tích, lại không ngờ tới, phần cơ duyên này, lại là một cái nhà đỏ tiểu cô nương chỗ được, thế sự khó liệu, à. Tiểu Kim Diễn hỏi, tiền bối không phải muốn học này đao pháp à? Từ mẫu người mặc dù yêu đao, thích đao như mạng, nhưng cũng không phải cưỡng đoạt người. Hắn thản nhiên nhìn Tiêu, Lý hai người, nói lên luyện đao, hai người các ngươi bất quá khó khăn lắm nhập môn, tương lai chân chính có thể tại đao đạo trên đăng phong tạo cực người, ta xem trọng vị tiểu hữu này. Một câu cuối cùng, Từ cung phụng là đối Triệu Lan Giang nói. Dù sao, có thể được kim đao, cùng đao đao ý tinh túy, lại được thiên đao đao pháp, loại cơ duyên này, không phải người nào đều có. Vừa dứt lời, Từ cung phụng đột nhiên xuất thủ, một đao hướng Triệu Lan Giang bổ tới. Chương 99, Lý Khuynh Thành. Triệu Lan Giang cũng không ngờ tới, Từ cung phụng sẽ bạo khởi xuất thủ. Nhưng nhiều năm quân lữ kiếp sống, hắn sớm đã dưỡng thành bất cứ lúc nào ứng phó hết thể nguy cơ quen thuộc, loại này quen thuộc thành rồi một loại bản năng. Triệu Lan Giang thân thể hướng về sau uốn cong, như một cây cung đàn đứt dây cong lưng mở ra đồng dạng, toàn bộ người hướng về sau bắn đi ra, rời đi từ cung phụng trước, lấy đao gô đảo ngược từ cung phụng bổ một đao. Dù là như thế, từ cung phụng đao lướt qua Triệu Lan Giang cái chán mà qua. Hắn cũng không truy kích, thu đao vào vỏ, cười văng nói, gặp nguy không loạn, quả nhiên là danh tướng phong phạm. Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành đứng ở nơi đó, cũng chưa hề đụng tới, bọn hắn nhìn ra được, từ cung phụng đao mặc dù lăng lệ, nhưng là không có sát ý. Từ cung phụng nói, ta chỗ này có chút rượu ngon thịt ngon, không bằng tới đây một lần. Bốn người tới sau khoang, sớm có người chuẩn bị tốt đồ nhắm, ngàn dặm đi thuyền, rượu có rượu ngon, rau chưa chắc là thức ăn ngon, một chút thịt khô, đồ chua, giam đông, còn có một đĩa lẩu phộng.

sợ trở về trễ rồi lại phải chịu Lý đại chuẩn quở trách, thu xếp lấy trở về. Trở lại bến tàu, gọi là tiểu võ tiểu nhị đã chờ từ sớm ở mũi thuyền, một mặt lo lắng nói, Kim Bình cô nương, các ngươi cuối cùng trở về rồi. Lý Kim Bình gặp tiểu võ mặt mũi bầm dập, quần áo rách tung tóe, trong lòng giật mình, hỏi, phát sinh cái gì chuyện, ông nội của ta đâu? Tiểu võ vẻ mặt cầu xin, Lý Lao Đại bị Trương Tam gia cho giữ lại. Lý Kim Bình trong lòng đại loạn, Lý Khuynh Thành tiến lên đập rồi đập bả vai nàng, sư phụ, đừng sợ có chúng ta đâu. Tiểu Kim Diễn hỏi tiểu võ, làm sao về chuyện, ngươi từ đầu nói tới. Nguyên lai, đội thuyền đỗ về sau, Lý Đại Chuẩn cùng tiểu nhị tiểu võ liền đi tìm cựu giang bến tàu thuyền vận Lao Đại Trương Kim Thủy, đi thương nghị đem kia trăm thất tô cẩm xuất thủ. Từ bên ngoài đến đội thuyền đi hàng, núi cao nước xa, có chút hàng hóa buôn 3.000 dặm tới chỗ này, một khi đổi tay, đó là mấy lần lợi nhuận. Nhưng tiểu thương nhập hàng, trừ phi có cực lớn bối cảnh hoặc chính thức thế lực, tiểu thương tiểu phiến hàng đều có người chuyên môn đến thu, nếu không coi như xuất thủ, cũng không thể rời bỏ cái này bến tàu. Bởi vì cái gọi là làm gì cũng có luật lệ, Trương Kim Thủy Trương Tam gia chính là khống chế cựu giang bến tàu tất cả buôn bán hàng người, đặc biệt là trà muối dây kém lụa chờ quản chế hàng hóa, hắn đã sớm mua được rồi quan phủ, trải qua hắn tay khẽ đảo bán, thì có rồi thân phận hợp pháp. Lý Đại Chuẩn lâu dài đi Tây Xuyên dây, cùng Trương Kim Thủy cũng coi như có giao tình nhiều năm, lần này hai người đến đưa tô cầm lúc, Trương Kim Thủy mười phần nhiệt tình, theo năm lượng một thất giá cả, tại chỗ trả tiền mặt rồi bạc, cũng thiết tiến khoản đãi. Lý Đại Chuẩn để hắn kiểm kê hàng hóa, Trương Kim Thủy nói nhiều năm mua bán không cần. Ai ngờ đồ nhắm mới ăn vào một nửa, Trương Tam gia thuộc hạ đã có người tới báo, nói kia trăm thất tô cẩm có vấn đề, đám người đã qua vừa nhìn, trăm thất tô cẩm lại bị người đánh cháo, đổi thành rồi một chút vải bố. Tiểu Võ nói, hôm nay sớm trên ta thuê xe ngựa tới đây, từ thuyền trên hướng xuống chuyến lúc, còn cố ý kiểm kê qua, một thất cũng không ít, một đường trên cũng chưa từng rời đi xe ngựa, nửa đường tuyệt sẽ không bị người đánh cháo. Tiêu Kim Diễn hỏi, các ngươi không có ở trước mặt kiểm kê. Trương Tam gia nói không cần, mà lại đưa tiền đặc biệt thông khoái, chúng ta cũng không có để trong lòng, ai nghĩ đến bọn hắn lại sẽ dùng này một chiêu. Việc đã đến nước này, Lý Lao Đại đem bạc bao trả cho Trương Tam gia, nói cuộc mua bán này chúng ta nhận thua, nhưng Trương Tam gia lại dây dưa không bỏ, nói hắn tại Cửu Giang bến tàu vài chục năm rồi, bạc chuyện nhỏ, nhưng quy củ này bị chúng ta hỏng rồi, nhất định phải cầm cái thuyết pháp ra đến. Lý Khuynh Thành cũng hỏi, hắn nhắc tới điều kiện gì rồi? Tiểu Võ gãi gãi đầu, kia thật không có, hắn chỉ là chụp rồi Lý Lao Đại, nói phái người thật tốt tra một chút cái này chuyện, đến tột cùng vấn đề xuất hiện ở chúng ta nơi này vẫn là bọn hắn nơi đó. Triệu Lan Giang nghe vậy, nói rồi một câu, hạng trang múa kiếm ý tại bái công A. Lý Kim Bình có chút không nghĩ ra, có ý tứ gì? Tiểu Kim Diễn giải thích nói, bọn hắn tạm giam Lý Lao Đại, chiếc thuyền này tự nhiên là không cách nào theo kế hoạch lên đường, đem thuyền ngăn chặn, mới là mục đích của bọn hắn. Từ Cung Phụng đã nói cho bọn hắn, từ Tô Châu lên đường lúc, thì có người chầm chầm lên rồi chiếc thuyền này, lại một mực chậm chạp không có động thủ. Như vậy nguyên nhân đơn giản có hai cái. Một là bọn hắn nhân thủ không đủ, không có cách nào đối phó chiếc thuyền này trên Từ Cung Phụng, chỉ có kéo dài thời gian, đám người tay đến đủ. Hai là bọn hắn không có nắm chắc, trước từ Lý Đại Chuẩn ra tay, tìm tòi trước khi hành động, nhìn xem thuyền trên phản ứng. Nếu như không có đoán sai, Trương Kim Thủy bất quá là một quân cờ mà thôi. Chân chính chủ sử sau màn người, có khác một thân. Lý Kim Bình rối loạn lòng người, vậy chúng ta nên làm cái gì, tổng không thể nhìn ra ra bị bọn hắn khi dễ à. Lý Khuynh Thành nói, sư phụ, cái này chuyện liền giao cho chúng ta ba người rồi, ngươi nghỉ ngơi trước một chút, sáng sớm ngày mai, như không gặp được Lao Gia Tử, ngươi liền dùng thứ 12 đao thanh lý môn hộ. Lý Kim Bình đang muốn nói chuyện, Lý Khuynh Thành tiến lên phong bế nàng huyệt đạo, đối tiểu võ nói, ngươi trông coi nàng, đừng cho nàng làm loạn. Tiêu Kim Diễn cũng căn dặn nói, cái này chuyện, trước hết đừng để tề quản sự cùng Từ Cung Phụng kia bên biết rõ rồi, dù sao cũng là chính chúng ta chuyện. Cựu Giang Thành, Thiện Thủy Đường. Đại đường bên trong, Trương Kim Thủy đứng tại một tên lão giả áo xám trước người, vẻ mặt cung kính. Lão giả áo xám mặt trầm giống như nước, ngồi tại ghế bành bên trong không nhúc nhích. Hắn đứng phía sau một nam một nữ. Nam tử làm đồ phu cách ăn mặc, trên mặt có một khối mặt sẹo, bên hông cài lấy hai thanh đao, một dài một ngắn, một cái mổ heo, một cái giết người. Nữ tử là người đẹp hết thời, sắc đẹp mỹ lệ, người mặc váy dài, trong ngực ôm lấy một cái mèo ba tư. Hai người này liền là Quang Minh Thần Giáo hai đại tôn giả, nam tử phiền sao nhỏ, người đưa ngoại hiệu mặt xèo đồ phu, nữ tử đồ thiên tiểu, người đưa ngoại hiệu mặt ngọc mèo. Kia lão giả áo xám chính là Quang Minh Thần Giáo quân sư Hứa Hư, Quang Minh giáo chủ Đồng Phương Bất Lượng đắc lực trợ thủ, hắn võ công tại Quang Minh Thần Giáo không phải cao nhất, nhưng luận chí mưu lại là thượng thừa, ở trong giáo địa vị gần với Đông Phương giáo chủ cùng thánh nữ Đông Phương Loan Loan. Cựu Giang Thành Thiện Thủy Đường, liền là Quang Minh Thần Giáo một cái phân đà. Chính là bởi vì có Quang Minh Thần Giáo trong tối duy trì, Trương Kim Thủy những năm gần đây mới có thể tại giang hồ trên thuận thuận gió nước, khống chế Cựu Giang bến tàu thủy vận sinh ý. Trương Kim Thủy cung kính nói, "Hứa quân sư, thuộc hạ đã thẩm vấn qua Lý Đại Chuẩn, kia lão gia hỏa một mực chắc chắn thuyền trên bất quá là một chút sát luyện, đối sự tình khác hoàn toàn không biết. Hiện tại gánh không được đánh, đã hôn mê." Đọc chuyện với Hứa quân sư trên dưới dò xét rồi Trương Kim Thủy một phen, nhìn được Trương Kim Thủy trong lòng chột dạ, sao được, không nỡ bỏ ngươi tại bến tàu trên sinh ý. Trương Kim Thủy nhào nhảy quỳ rạp xuống đất, thuộc hạ hết thảy đều là giáo chủ cùng quân sư ban tặng, đừng nói một cái Lý Đại Chuẩn, chính là ngài để ta đem chọn cái vận chuyển hàng hóa bến tàu người trộm tới, thuộc hạ cũng tuyệt không chần chờ. Hứa quân sư cười lạnh, biết rõ liền tốt. Mặt sẹo đồ phu nói, quân sư, dù sao thuyền kia đứng ở ngoài thành, thừa dịp tối nay gió lớn, chúng ta dẫn người giết đi qua, liền người mang thuyền cùng một chỗ chặn giết, một mùi lửa đốt rồi, thần không biết quỷ không hay, còn lập được một đại công, sao lại không làm. Mặt ngọc mèo đồ thiên kiểu cũng cười mỉm nói, thuộc hạ cũng là ý tứ này. Nàng lấy tay vướt ve kia mèo bà tư, đi đến Hứa Hư trước người, một cái bách đao môn, không đủ gây sợ. Hứa Hư đối mèo dị ứng, che nói, để mèo kia cách ta xa chút. Đồ thiên kiểu sững sờ, thủ hạ hơi chút dùng sức, nghe mèo kia ngao rít lên một tiếng, toàn thân máu me đầm địa, tại chỗ chết đi. Thủ đoạn tàn nhẫn, nhìn được Trương Kim Thủy toàn thân rét run. Hứa Hư mới nói, bách đao môn không đủ vì theo, nhưng thuyền trên tên kia họ Từ cung phụng, lại không phải dễ dàng hạ người. Mặt ngọc mèo hỏi, kia họ Từ đến tột cùng là người phương nào, để quân sư kiêng kỵ như vậy. Hứa Hư nói, năm đó Bắc Cương thứ nhất đao khách, Đại Chu Hoàng đế đại nội thị vệ Từ Chí Hảo, chính là người này. Hai người đều nghe qua Từ Chí Hảo đại danh, năm đó đã từng là tên trấn Bắc Cương, 20 năm trước bỗng nhiên mất tích không thấy, nghĩ không ra đến rồi Trung Nguyên, không khỏi kinh nói, lấy hắn thân phận, làm sao chịu khuất tại một cái tam lưu môn phái làm cung phụng. Năm đó Từ Chí Hảo thích một cái Trung Nguyên nữ tử, vì Bắc Chu chỗ không cho, Bắc Chu Hoàng đế hạ lệnh giết chết nữ tử kia, Từ Chí Hảo giận dữ phía dưới, phản bội chạy trốn Bắc Chu, giết chết 17 tên đại nội cao thủ. Bắc Chu Hoàng đế bởi vậy chuyện nổi giận, nhiều lần phái người truy sát Từ Chí Hảo, Từ Chí Hảo nản lòng thoái chí, núp ở Bách Đao Môn. Nếu không phải lần này xích tinh huyền thiết, chỉ sợ không ai biết rõ năm đó Bắc Cương thứ nhất đao khách, vẫn đang sống ở thế gian. Vậy hắn cùng Bách Đao Môn cái gì quan hệ? Nữ tử kia, chính là bây giờ Bách Đao Môn trưởng môn muội muội. Mặt sẹo đồ phu cùng mặt ngọc mèo tuy là giết người không chớp mắt hạng người, nhưng đối trên Từ Chí Hảo, nhưng không có nữa điểm nắm chắc. Tiếp xuống đến chúng ta làm thế nào? Hứa quân sư nhàn nhạt nói, chờ. Bây giờ thánh nữ cùng rượu cùng nhậm bằng cử đã ở trên đường, không mấy ngày liền sẽ đến Cựu Giang, chỉ cần thuyền không rời đi Cựu Giang, chờ chúng ta người đến đủ thời điểm, chính là chiếm lấy xích tinh huyền thiết ngày. Có thuộc hạ đến báo, Tam gia, bên ngoài đến rồi ba người trẻ tuổi, nói yêu cầu gặp Tam gia. Trương Kim Thủy cũng có chút buồn bực, người trẻ tuổi. Chính là, bọn hắn tự xưng là Lý Đại Chuẩn tiểu nhị, tìm đến Tam gia chuyện thương lượng. Trương Kim Thủy không vui nói, không thấy đến nơi này của ta có khách nhân nhà, để bọn hắn nơi nào đến chạy trở về chỗ nào. Hứa quân sư cười nói, chính chủ nhân đến rồi. Mặt ngọc mèo giọng dịu dàng nói, ta đi gặp bọn họ một chút. Để Trương Kim Thủy cũng cùng đi chứ. Trương Kim Thủy, Đồ Thiên Kiều đi đến rồi phòng trước, nhìn thấy Tiêu, Lý, Triệu ba người một thân người chèo thuyền trang phục, trong tay đều cầm một cái đao gỗ, trong lòng sinh rồi lòng khinh thị. Người đến người nào? Tiêu Kim Diễn chắp tay, hỏi. Các hạ liền là người xưng Trương Đại Thiện Nhân Trương Kim Thủy Trương Tam gia. Đúng vậy. Ba huynh đệ chúng ta là Lý Lao Đại thuyền trên tiểu nhị, hôm nay ngươi chụp rồi Lý Lao Đại, chúng ta tới nơi này là cùng ngươi. Trương Kim Thủy cười lạnh, muốn người. Tiêu Kim Diễn lắc đầu, không, là lấy tuổi. Lấy tuổi. Không sai. Lý Lao Đại mướn ba người chúng ta đi về phía Tây vào xuyên, hắn thiếu rồi chúng ta tiền lương, ngươi đem hắn chụp rồi, chúng ta không có cách, chỉ có thể tới tìm ngươi đến muốn rồi. Trương Kim Thủy tựa hồ nghe đến một cái chuyện cười lớn, ha ha cười to, chấn động đến xà nhà trên cho bụi rơi rồi một nơi. Lý Khuynh Thành nhíu mày nói, ngài chỗ này cũng nên thu thập một chút rồi, quang chém chém giết giết, liền cái quét đất đều không thuê, thật sự là móc môn. Trương Kim Thủy trong lòng cười thầm, tại Cựu Giang Thành, từ trước đến nay đều là ta cùng người khác muốn tiền, này ba cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng, lại lừa bịp đến lao tử trên đầu, hắn hỏi, Lý Đại Chuẩn thiếu rồi các ngươi bao nhiêu tiền? Tiêu Kim Diễn rối ra ba ngón tay, 30. 30 lượng. Không, 30 vạn lượng. Trương Kim Thủy cười nói, ồ. Tiêu Kim Diễn trịnh trọng nói, chúng ta cũng biết rõ, 30 vạn lượng không phải cái số lượng nhỏ, chúng ta cũng không phải không người thông tình đạt lý, Tam gia nếu là nhất thời đụng không đều nhiều như vậy hiện bạc, chúng ta nhưng lấy thư thả ngươi 2 ngày, 2 ngày sau, chúng ta cũng không có dễ nói chuyện như vậy. Trương Kim Thủy giận mắng nói, chúng ta đây là thiện thủy đường, ngươi cho chúng ta là từ thiện đường đâu, vẫn là 30 vạn lượng, nơi này có 30 cái tiền đồng, ngươi muốn thì lấy đi. Dương một tay lên, 30 cái tiền đồng ném ở đất trên. Tiêu Kim Diễn cùng Triệu Lan Giang túi người, từng cái nhặt lên, nói, còn kém 29.999.29 tiền 7 điểm. Ta nếu là không cho đâu. Vậy liền đem Lý Lao Đại trả cho chúng ta, oan có đầu, nợ có chủ, chúng ta tìm hắn muốn đi. Lý Lao Đầu dùng giả Tô Cẩm lừa gạt ta, lão tử nếu là dễ dàng như vậy liền thả người, ngươi để Trương Kim Thủy còn thế nào tại Cửu Giang Thành lan lộn. Lý Khuynh Thành nói, lan lộn ngoài đời không nổi, vậy liền khắc lan lộn. Trương Kim Thủy nghe vậy nổi giận, tiểu tử ngươi muốn chết. Vừa dứt lời, mấy chục cái bưu hình đại hán vọt vào, cầm trong tay binh khí, đem 3 người bao bọc vây quanh. Hứa Hư xuyên thấu qua vỗ một cái bình phong, len lén đánh giá 3 người. 3 người này tuy là tiểu nhị ăn mặc kiểu, nhưng khí vũ bất phàm, nói chuyện nói chêm chọc cười, nhưng lại mặt không đổi sắc, hắn nhất thời cũng nhìn không thấu 3 người thực lực. Mặt ngọc mèo Đồ Thiên Kiều gặp Lý Khuynh Thành dung mạo tuấn mỹ, trong lòng hơi động, người này chính là ta tu luyện mặt ngọc thần công tuyệt hảo đỉnh lô, đợi ta đem hắn thu rồi, thuần thành một cái mèo nô, cũng là cái lựa chọn tốt. Thế là che miệng cười nói, tiểu công tử, không bằng để ta làm cái hòa sự lão, ngươi cùng tỷ tỷ đi, tỷ tỷ sẽ không bạc đãi ngươi. Lý Khuynh Thành lắc đầu, không đi. Vì cái gì? Lý Khuynh Thành nói, ngươi quá bẩn. Mặt ngọc mèo Đồ Thiên Kiều trời sinh tính dâm đãng, trai lơ vô số, lại không thích nhất người khác gác nôn đối lập, nghe được Lý Khuynh Thành nôn từ cay nghiệt, cũng không nhịn được động rồi lửa giận. Nàng nghiêm nghị nói, ta nhìn ngươi là muốn chết. Đại chiến chạm vào là nổ ngay, Tiêu Kim Diễn liền tiến về phía trước một bước, lên tiếng ngăn cản, chậm đã. Hắn mắt nhìn Trương Kim Thủy, nói, Trương Tam gia, chúng ta chỉ là đến đòi cái công đạo, có chuyện nhưng lấy thương lượng đi nha. Trương Kim Thủy coi là 3 người bị chiến trận này dọa cho sợ rồi, cười lạnh nói, làm sao thương lượng? Chuyện tiền bạc, dùng tiền đến giải quyết, tiền không giải quyết được, dùng đao giải quyết. Lý Lao gia tử thiếu rồi chúng ta 30 vạn lượng bạc, chúng ta liền dùng 3 đao giải quyết, như thế nào? 3 đao? Không sai, 1 đao 10 vạn lượng. Chúng ta vừa bái rồi Lý Lao gia con cháu nữ vi sư, nàng truyền rồi chúng ta một bộ vô danh đao pháp, tiểu đệ bất tài, muốn cầm Tam gia thử một chút đao, như 3 đao có thể chặt xuống Tam gia đầu. Này 30 vạn lượng bạc, chúng ta từ bỏ. Trương Kim Thủy tựa hồ nhìn lấy một cái ngớ ngẩn đồng dạng, hắn là dùng đao đạo cao thủ, tại Cửu Giang Thành như nhận thứ 2, không người dám nhận thứ nhất, tiểu tử này lại không biết trời cao đất rộng, dùng một cái đao gỗ tới khiêu chiến ta, trong lòng hạ quyết tâm, phải đem tiểu tử này chém chết. Hắn lạnh lùng hỏi, nếu là chặt không xuống đâu? Tiểu Kim Diễn nghiêm mặt nói, như không giết được ngươi, đương nhiên là tiếp tục tìm ngươi đòi tiền. Trương Kim Thủy quát nói, người tới, nhận lại đao. Một thanh quỷ đầu đao nơi tay, Trương Kim Thủy khí thế tăng vọt, sớm tại 5 năm trước, hắn đao pháp vào chi huyền cảnh, bây giờ sinh lòng sát ý, thế phải đem tiểu tử này chém chết. Tiêu Kim Diễn nắm chặt đao gỗ, làm rồi một cái vô danh đao pháp thức mở đầu. Trương Kim Thủy gặp hắn không có chút nào nội lực ba động, hét lớn một tiếng, Trương mỗ đầu người ở đây, có bản sự tới lấy. Xoát xoát vung ra 2 đao, hướng Tiêu Kim Diễn bổ tới. Tiêu Kim Diễn hơi một bên thân, đem đao gỗ hướng Trương Kim Thủy trước người một xích đưa qua. 2 người nghiêng người mà qua. Tiêu Kim Diện đứng vững, hướng đám người hỏi nói, các ngươi nơi này ai còn chủ sự đây? Thừa xuống 20 vạn lượng bạc, ta tìm ai muốn đi? Lúc này, Trương Kim Thủy thân thể mới dừng. Một khỏa đầu người, hướng về phía trước lăn ra ngoài. Máu tươi bắn đầy thiện thủy đường. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 101, Cố nhân trùng phùng. Tiêu Kim Diện cũng không ngờ rằng, Lý Kim Bình chuyển thụ vô danh đao pháp lại có uy lực như thế. Vừa rồi kia một đao, bất quá là những ngày qua đến, hắn cùng Lý Khuynh Thành, Triệu Lan Giang phá giải chiêu thức lúc một cái phản ứng tự nhiên mà thôi, kết quả một đao lấy rồi Trương Kim Thủy thủ cấp. Đương nhiên, trong đó có Trương Kim Thủy khinh địch thành phần, nhưng này một đao quỷ dị góc độ, đối thời cơ phán đoán cùng nắm chắc nhưng cũng là vừa lúc chỗ tốt. Như nhanh một phần, đao gỗ liền bổ cùng Trương Kim Thủy quỷ đầu đao ngoài cách, đao gỗ đối cương đao, tự nhiên không chiếm được tiện nghi gì. Như chậm một phần, Trương Kim Thủy đổi qua khí đến, liền có thể lấy thong dong biến chiêu, từ đó tránh thoát một kích chí mạng này. Hắn này một đao xuất hiện vị trí, vừa lúc là Trương Kim Thủy đao thế dùng hết, thu thế bất ổn thời điểm, giống như là Trương Kim Thủy vung vẩy lấy đại đao, dựa vào quán tính đụng lên đao gỗ đồng dạng. Hết thảy, huyền diệu khó giải thích. Hết thảy, tại trong gang tấc. Triệu Lan Giang là cao thủ dùng đao, ngoài nghề xem náo nhiệt, ngoài nghề trông cửa nói, tiêu liền hắn cũng đối này một đao nhìn mà than thở, nhịn không được khen nói, tốt đao. Mặt ngọc mèo Đồ Thiên Kiều vẻ mặt nghiêm túc, nhìn qua Tiêu Kim Diễn, nàng không có nhìn thấu Tiêu Kim Diễn võ công, lúc đầu chỉ cho là bình thường chi huyền cảnh võ giả, nhưng Trương Kim Thủy chết quá mức đột nhiên, để cho nàng không biết làm sao. Càng huống chi, Tiêu Kim Diễn sau lưng, còn có Triệu Lăng Giang, Lý Khuynh Thành hai người. Tấm bình phong phía sau, Hứa Quân Sư đối phiền tiểu tinh dị thai vài câu, mặt sẹo Đồ Phu phiền tiểu tinh đi ra, xông Đồ Thiên Kiều lung lay đầu, nói, chúng ta trước tiên cảm thấy, tối nay chuyện là một trận hiểu lầm, hết thảy đều là bởi vì Trương Kim Thủy mà lên, đã nhưng Trương Kim Thủy đã đền tội, hiểu lầm cũng liền giải trừ, muốn mời ba vị về phía sau đường uống một chén. Tiêu Kim Diễn lúc này mới thu rồi đao gỗ, cao giọng nói, chúng ta là đến đòi người không phải đòi uống rượu, đem Lý Lao ra tử thả rồi, chúng ta cùng Thiện Thủy Đường nước giếng không phạm nước sông, giang hồ tạm biệt. Nếu không, giết một người cũng là giết, giết 100 người cũng là giết, cứu oán kết xuống rồi, chúng ta cũng không sợ vạch mặt. Phiên tiểu tinh trong mắt hiện lên một tia sắc ý, nếu không phải Hứa Quân Sư có phân phó, hắn đã sớm ra tay rồi, hắn cũng không minh bạch, vì sao Hứa Quân Sư đối tiểu tử này e sợ như thế, bất quá đối quân sư mệnh lệnh, hắn chấp hành bắt đầu cũng tuyệt không mập mờ, đối Thiện Thủy Đường đám người nói, thả người. Lý Đại chuẩn bị mấy người nâng đỡ lấy mang theo đi lên, chỉ gặp hắn toàn thân là thương, sắc mặt hề hoài, hiển nhiên là thụ rồi nghiêm hình khảo đánh. Lý Khuynh Thành, Triệu Lan Giang tiến lên đỡ lấy Lý Đại chuẩn. Lý Khuynh Thành hướng hắn trong cơ thể chuyển vào một đạo chân khí, Lý Đại chuẩn trên mặt mới có rồi chút màu máu. Còn tốt, Lý Đại chuẩn nhận được chỉ là vết thương da thịt, chỉ nghỉ ngơi mấy ngày, cũng không lo ngại. Tiêu Kim Diễn lại đối mặt Sẹo Đồ Phu nói, kia bạc chuyện. Phiên tiểu tinh lạnh giọng nói, ngươi thật đúng là dám muốn kia 30 vạn lượng bạc. Tiêu Kim Diễn nói, các ngươi thả Lý Lao gia tử ra đến, bạc chúng ta tự nhiên tìm hắn muốn, nhưng này 100 thất tô cẩm, làm sao cũng phải giá trị cái 1800 lượng, không thể cứ tính như vậy. Phiên tiểu tinh sai người mang tới 1000 ngân phiếu, giao cho bọn hắn, thêm ra đến mấy trăm lượng, coi như là cho Lý Lao gia tử nhìn thương rồi. Tiêu Kim Diễn giơ ngón tay cái lên, trên nói, Triệu Lan Giang cong lên Lý Đại chuẩn, cùng Tiêu, Lý hai người rời đi rồi Thiện Thủy Đường. Hứa Quân Sư từ sau tấm bình phong quay người ra đến, sắc mặt tâm vụ. Mặt Sẹo Đồ Phu có chút không hiểu, quân sư, vì sao không cho ta giết bọn hắn? Hứa Quân Sư hỏi, người có nắm chắc? Mặt Sẹo Đồ Phu nói, ta cùng Đồ Thiên Kiều liên thủ, có hoàn toàn chắc chắn. Hứa Quân Sư nói, ngươi có nắm chắc giết bọn hắn, ta lại không có nắm chắc cứu các ngươi hai cái mạng nhỏ. Mặt Sẹo Đồ Phu một đầu sương ngủ. Hứa Quân Sư đương nhiên sẽ không nói cho hắn, hắn sớm đã nhận ra Tiêu Kim Diễn, mà từ Dương Châu kêu bên được đến tin tức, thánh nữ Đông Phương Noãn Noãn từng cùng hắn đồng hành cùng ở hơn 10 ngày, trong giáo một chút lời đồn đại phỉ ngự sớm đã lưu truyền bắt đầu. Ngươi giết rồi Tiêu Kim Diễn, nếu thật như nghe đồn bên trong như thế, ai có thể cam đoan ngươi một cái mặt sẹo đồ phu, có thể còn sống nhìn thấy ngày thứ hai mặt trời. Cái này chuyện, trở nên có chút khó giải quyết. Cũng may, thánh nữ cùng rượu cùng nhậm bằng cử đã ở chạy tới Cửu Giang Thành trên đường. Hứa Hư cần lấy làm, chỉ là đem bọn hắn ngăn chặn là được, thừa xuống chuyện, giao cho thánh nữ đi làm đi. Lý Khuynh Thành đầu góc bên trong không ngừng mô phỏng Tiêu Kim Diễn kia một đao quy tích, vững tin mình tại lúc đó dưới tình huống, cũng làm không được này một điểm, hỏi, vừa rồi kia một đao, ngươi làm sao làm được? Tiêu Kim Diễn nói, có thể là vận khí a, lúc đó đầu góc bên trong hiện lên một cái ý nghĩ, tựa hồ đem Trường Kim Thủy kia một đao toàn bộ chiêu thức chiếu vào đầu góc bên trong, dưới ý thức vung ra một đao mà thôi, để ta lại tới một lần, chỉ sợ không làm được. Triệu Lan Giang cũng nói, này vô danh đao pháp, quả thật có chút muốn nói, bất quá mấy ngày, liền cảm giác đao đạo cảnh giới lại tăng lên một cái cấp bậc. Lý Đại chuẩn từ từ tỉnh lại, gặp nằm ở Triệu Lan Giang lưng trên, kinh nói, Triệu Tứ, Tiêu Đại, Lý Tam, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiêu Kim Diễn tiến lên an ủi một phen, đem vừa rồi Thiện Thủy Đường phát sinh chuyện cùng Lý Đại chuẩn nói một lần. Lý Đại chuẩn bất quá là khách giang hồ người chèo thuyền, nghe nói Tiêu Kim Diễn một đao giết rồi Trường Kim Thủy, sợ đến nói không ra lời, thật lâu mới nói, các ngươi giết rồi Trương Tam ra, Cửu Giang Thành còn không trở mặt tiên. Lý Khuynh Thành cười ha ha một tiếng, lao gia tử, Cửu Giang Thành bộ dáng gì, cùng chúng ta không quan hệ rồi, chí ít Thiện Thủy Đường sẽ không tìm chúng ta phiền phức. Lý Đại chuẩn nghe rồi, nửa tin nửa ngờ. Lý Đại chuẩn ra chuyện về sau, Lý Kim Bình sớm đã không biết làm sao, ba người lại phong rồi nàng huyệt đạo, để cho nàng không thể động đậy chút nào, này hai canh giờ, có thể so với một ngày bằng một năm. Nhìn thấy ba người đem ra ra mang theo trở về, vừa mừng vừa sợ vừa giận, kinh hãi là ba người quả nhiên thực hiện hứa hẹn, vui chính là đám người hoàn hảo không chút tổn hại, giận là Lý Khuynh Thành lại phong rồi nàng huyệt đạo. Còn chưa đám ba người nói chuyện, Lý Kim Bình hoa được một tiếng, khóc rồi lên. Lý Khuynh Thành tiến lên an ủi nói, sư phụ, chúng ta đáp ứng ngươi, phải đem lão gia tử mang về, sao được ngươi còn khóc rồi lên. Ba người các ngươi chỉ biết khi dễ người nhà, căn bản không có từ đáy lòng tán đồng ta người sư phụ này, có phải thế không? Tiêu Kim Diễn, Triệu Lan Giang hai mặt nhìn nhau. Lý Khuynh Thành cũng là trực tiếp, đem đao gỗ hướng Lý Kim Bình trong tay bịt lại, nói, sư phụ, ngươi chớ có tức giận, chúng ta Vô Danh phái đều là anh hùng hảo hán, hai người làm việc hai người làm, ngươi muốn nổi giận, liền hướng về phía Tiêu Đại, Triệu Tứ hai người phát chính là, ta nói nhíu nhíu mày đầu, liền để hai người bọn họ trời đánh ngũ lôi, chết không yên lành. Lý Kim Bình nghe Lý Khuynh Thành nói như thế, nhịn không được bật cười, nín khóc mỉm cười. Triệu Lan Giang thọc Tiêu Kim Diễn, nhìn xem, người ta tán gái bản sự, so với ngươi còn mạnh hơn nhiều rồi. Tiêu Kim Diễn nói, khó nói không mạnh bằng ngươi. Triệu Lan Giang ngạo nghễ nói, đối phó nữ nhân, ta từ trước đến nay tương đối đơn giản, thô bạo, trực tiếp. Các ngươi đều là thần nhân. Triệu Lan Giang bổ đao, chỗ nào giống ngươi, tu tu ngượng ngùng, làng nhà làng nhằng. Tiêu Kim Diễn kỳ nói, làm sao ngươi biết? Triệu Lan Giang cười lạnh một tiếng, mấy cái hỏa thiêu, ngươi nhà con lửa liền toàn bộ bàn giao rồi. Lữ nhị công tử đương nhiên sẽ không nói, nhưng giờ phút này Tiêu Kim Diễn muốn làm thịt rồi Bảo Lộ, hắn dặn dò qua Bảo Lộ, không được lộ ra nữa điểm hắn cùng Vũ Văn Sương sự tình, nghĩ không ra hòa thượng này, lại không nhịn được mấy cái hỏa thiêu dụ hoặc, bán rẻ rồi chính mình.